Đi đến Tử Huyên Thành ngày hôm sau, Tất Phàm đi ra ngoài. Đối với Tơ Tằm Đồ tình huống, Tất Phàm cũng không biết, cho nên hắn cũng không có lập tức ra khỏi thành đi. Nghe ngóng tin tức, lúc nào đều trọng yếu phi thường. Hơn nữa tại đây nghe ngóng tin tức trước khi, Tất Phàm trước dùng đưa tin phù liên hệ rồi Ngọc Tư Yến, nhưng mà Ngọc Tư Yến cũng không ở đây Tử Huyên Thành phụ cận, cho nên không có liên hệ với, Tất Phàm hơi có chút thất vọng. Tơ Tằm Đồ đến bây giờ chỉ xuất hiện một bức, mặt khác 7 bức đều còn không có tin tức. Đạt được tin tức này, Tất Phàm trong nội tâm có chút cao hứng. Chỉ cần Tơ Tằm Đồ còn không có xuất hiện, Tất Phàm dĩ nhiên là còn có cơ hội. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, tăng thêm tà hỏa xà sư, cướp lấy Tơ Tằm Đồ vẫn có vài phần nắm chắc. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn quyết định tạm thời không xuất ra đi, trước tiên đem Tử Huyên Thành dạo chơi, làm quen một chút địa phương. Tử Huyên Thành là Tử Sát Tinh thập đại thành trì đồng nhất, quy mô hơn xa Cửu U Thành rồi, hôm nay chính trực Tơ Tằm Đồ xuất hiện, càng là náo nhiệt vô cùng, tùy ý có thể thấy được nhân loại cường giả, độn không cảnh, cường giả đều hiếm thấy. Xem Tử Huyên Thành lớn như vậy thành trì, chỉ sợ tỏa trấn cường giả thì càng nhiều càng cường đại rồi, cho nên trong thành là không cần lo lắng ai động thủ. Đường đi hai bên, khắp nơi đều là bán ra các loại đan dược, tài liệu, linh dược, chuẩn bị quầy hàng, những cái này quầy hàng đều là tiến vào Tử Sát Tinh lịch lãm rèn luyện người bày biện. Tại đây Tử Sát Tinh bù đắp nhau, cái này là trọng yếu phi thường. Tất Phàm dù sao có rất nhiều thời gian, vừa đi một bên xem, hắn đang tìm kiếm có hay không phù văn thạch. Phù văn thạch phi thường hiếm thấy, cũng không phải mỗi người cũng biết phù văn thạch giá trị, nói không chừng có không người nào ý đạt được, sau đó lấy ra đến giao dịch. Nếu là thật gặp, Tất Phàm tựu không cần tốn hao giá tiền rất lớn đi đấu giá. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Tất Phàm cũng không có đi cưỡng cầu, hắn dĩ nhiên chờ vận may rồi, cưỡng cầu quá nhiều, chỉ biết bị liên lụy. Trên đường đi qua, trên quán hàng rong thứ tốt còn thật không ít, thậm chí có người mang không trọn vẹn linh khí lấy ra giao dịch. Không trọn vẹn linh khí, giao dịch hư không tinh thạch, có dư thừa hư không tinh thạch huynh đệ mau mau. Địa cấp linh dược bán ra, mọi người ra giá a hát. Chứng kiến những cái này bảo vật, Tất Phàm đều tâm động không thôi, bất quá hắn cũng không có đi trao đổi. Tại đây Tử Sát Tinh, phần lớn là lấy vật đổi vật, trừ phi là có thể gia tăng thực lực bảo vật, bằng không thì vẫn còn không muốn giao dịch thì tốt hơn. Nếu là có thể dùng tinh thạch đổi lấy, rất nhiều bảo vật đều đáng giá ra tay. Những người này đều thông minh vô cùng, tại đây Tử Sát Tinh bán ra bảo vật, nếu đổi lấy tinh thạch cái kia sẽ thua lỗ lớn, không có ai có thể đủ cầm ra bao nhiêu tinh thạch, xa không bằng cầm đi ra bên ngoài đấu giá. Cái này vị đại ca, có dư thừa hư không tinh thạch sao? Ta ra giá cao, một người già 70-80 tuổi lão giả chứng kiến Tất Phàm là, độn không cảnh, cường giả, vội vàng nói. Tất Phàm thuận miệng nói, giá cao, người có thể ra giá bao nhiêu phong độ, dù sao không có chuyện gì làm, bắt chuyện một chút cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Một kiện không trọn vẹn hạ phẩm linh khí, như thế nào? Lão giả hỏi, lão giả này, tuổi thật còn vượt quá 80, nếu là không có hư không tinh thạch, thủy chung không cách nào trở thành, độn không cảnh, cường giả, với hắn mà nói chính là một cái đả kích thật lớn. Không có hứng thú, Tất Phàm lắc đầu, hai kiện không trọn vẹn hạ phẩm linh khí, lão giả so sánh lấy hai cây đầu ngón tay, hai kiện hạ phẩm linh khí, mới đổi một khối hư không tinh thạch, dĩ nhiên rất đáng được. Nhưng mà Tất Phàm đối với không trọn vẹn hạ phẩm linh khí cũng không có hứng thú, hắn cần chính là một ít tài liệu, nhất là phù văn thạch các loại. Ngoại trừ linh khí, ngươi còn có những vật khác, so sánh hiếm thấy tài liệu các loại. Tất Phàm hỏi, có a hát, đương nhiên là có, lão giả giống như thấy được hy vọng, kích động không thôi. Chỉ thấy lão giả kia, không ngừng hướng ra phía ngoài móc ra một ít tài liệu, đều là phi thường chân quý hy hữu tài liệu. Đây là tinh thiết, đây là ô kim. Lão giả này không biết như thế nào thu thập đến, chân quý tài liệu còn thật không ít, thấy Tất Phàm con mắt đều thẳng. Đại ca, có cần tài liệu, người cứ việc chọn lựa a. Lão giả phi thường khách khí, đáng tiếc không có Tất Phàm cần có nhất phù văn thạch, hắn hơi có chút thất vọng. Chứng kiến Tất Phàm lộ ra vẻ thất vọng, lão giả tâm tình rơi xuống đáy cốc, đại ca, ta tại đây cũng không có thiếu hảo tài liệu, linh dược các loại. Lão giả vội vàng ra bên ngoài đào, bảo vật còn thật không ít. Tất Phàm đều nhìn không được rồi, không có hư không tinh thạch cũng thật là đáng thương. Được rồi, ta với ngươi giao dịch, ngươi xuất ra một kiện linh khí, sau đó lại cho nhiều ta một ít tài liệu, ta tự cho ngươi một khối hư không tinh thạch. Vốn, chỉ là một kiện không trọn vẹn hạ phẩm linh khí giá trị đều không thể so với một khối hư không tinh thạch kém. Nhưng mà tại đây Tử Sát Tinh, ai không nghĩ phải nhanh lên một chút tiến giai trở thành, độn không cảnh, cường giả, sau đó kiếm chắc ít nhiều chỗ tốt. Vì vậy hư không tinh thạch trở nên càng thêm quý trọng. Lão giả nghe nói Tất Phàm đáp ứng giao dịch, lập tức nước mắt đều đi ra, đại ca, thật là rất cảm tạ ngươi rồi, cảm ơn. Lão giả không ngừng cảm tạ, hắn cũng chẳng muốn đi dọn dẹp những tài liệu kia rồi, trực tiếp mang lấy ra những tài liệu kia giao cho Tất Phàm, tài liệu toàn bộ quy người, linh khí chính ngươi chọn lựa a. Tất Phàm nhìn một chút, hai kiện linh khí, một cây cung tiễn, một thanh kiếm. Tất Phàm lựa chọn cung tiễn loại linh khí rất ít, hắn tuyển chọn đi cũng là giữ lại chờ đợi người hữu duyên. Sử dụng người dùng cung tiễn làm vũ khí phi thường tạm thời, cũng không biết về sau có thể hay không gặp được người dùng cung tiễn làm vũ khí. Tất Phàm thu tài liệu cùng linh khí, xuất ra một khối hư không tinh thạch giao cho lão giả, lão giả lần nữa đối với Tất Phàm đã tiến hành cảm tạ, khiến cho Tất Phàm đều ngượng ngùng, kỳ thật hắn dĩ nhiên chiếm được đại tiện nghi. Chương 25, Tam Vân Phù Văn Thạch, Tất Phàm hoàn thành một bút giao dịch, có ít người thấy được, nhao nhao muốn cùng Tất Phàm giao dịch hư không tinh thạch. Chứng kiến loại tình huống này, Tất Phàm dứt khoát xuất ra hư không tinh thạch, bày lên hàng vỉa hè đã đến. Bán ra hư không tinh thạch, cái giao dịch hy hữu tài liệu, tuyệt thế linh dược, cần mời nhanh. Tất Phàm tiêm khởi cuống họng giống lên một câu, lập tức một đám người vây đi qua. Cái này vị đại ca, hư không tinh thạch ta đã muốn, như thế nào giao dịch? Hư không tinh thạch cho ta đi, người muốn cái gì tài liệu? Lập tức, Tất Phàm chung quanh vây đầy người, toàn bộ đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Những người này lo lắng vô cùng, sợ bị những người khác đoạt trước một bước. Các vị, hư không tinh thạch ta cũng không có thiếu, cho nên mời mọi người không muốn tranh đoạt, xếp hàng đến, ai tài liệu ta coi trọng, ta tự cùng với giao dịch. Tất Phàm lớn tiếng nói, đầu tiên nói trước, càng là rất thưa thớt tài liệu, ta càng thích, có chút các ngươi không biết tài liệu, cũng là có thể lấy ra. Nghe được Tất Phàm những người tài giỏi kia thành thành thật thật xếp hàng. Đệ nhất danh cường giả lấy ra không ít tài liệu, rất chân quý. Đáng tiếc Tất Phàm đều đã có, cho nên không có đạt thành giao dịch, người nọ thất vọng ly khai. Kế tiếp là một người trung niên, nhìn về phía trên hào hoa phong nhã, đại ca, ta có mấy thứ tài liệu, đều là tự chính mình cũng không nhận ra, người cho nhìn xem. Người nọ cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối chỉ mẫu lớn nhỏ cục sắt, nhìn không ra là cái gì, nhưng mà cầm ở trong tay trầm trọng vô cùng. Thứ này phi thường nặng, nặng đạt ngàn cân, ta không biết, người xem cần không. Chứng kiến thứ này, Tất Phàm lập tức con mắt sáng ngời, hắn tại đây một quyển sách bên trên trong lúc vô tình đã từng gặp, thứ này gọi huyền thiết mẫu, đừng nhìn như vậy một ít khối, đúng là một tòa huyền thiết sơn đều không nhất định có thể thai nghén ra như vậy một khối huyền thiết mẫu đi ra, thứ này chân quý vô cùng. Bất kỳ vũ khí nào, cái muốn gia nhập chỉ giáp xác một khối huyền thiết mẫu, đều biết trở nên sắc bén vô cùng. Mà phòng ngự trang bị tăng thêm một ít huyền thiết mẫu bột phấn, cũng một hồi trở nên cứng cỏi rất nhiều. Huyền thiết mẫu nhưng mà khó gặp hảo tài liệu, bất quá phải thay đổi lấy hư không tinh thạch hiển nhiên là không đủ, Tất Phàm không dễ dàng như vậy mang hư không tinh thạch giao dịch đi ra ngoài. Nếu cầm đi ra bên ngoài, gặp được biết hàng người trong nghề, như vậy một khối huyền thiết mẫu, giá trị thật đúng là không thể so với một khối hư không tinh thạch khác biệt. Còn có cái khác tài liệu của hắn sao? Đều lấy ra nhìn xem, Tất Phàm nói ra, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ. Người nọ nhìn chằm chằm vào Tất Phàm. Nhìn không ra Tất Phàm ý nghĩ, trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Hào hoa phong nhã trung niên nhân lại lấy ra mấy thứ tài liệu, chứng kiến trong đó một khối bụi bẩn hòn đá, trên hòn đá khắc lục có đường vân, Tất Phàm lập tức con mắt sáng ngời, hắn vẫn còn bất động thanh sắc. Phù văn thạch, đúng là Tất Phàm cần có nhất phù văn thạch, chỉ là không biết cái này khối phù văn thạch có vài đạo tự nhiên phù văn khắc lục ở phía trên. Nhị màu kinh thần phù thăng cấp làm tam cấp kinh thần phù, chỉ cần hai đạo tự nhiên phù văn thạch như vậy đủ rồi. Có hai đạo tự nhiên phù văn thạch được gọi là song văn phù văn thạch, ba đạo tự nhiên phù văn tựu đã kêu tam văn phù văn thạch. Phù văn thạch phía trên phù văn càng nhiều, lại càng chân quý, kinh thần phù đằng sau thăng cấp, yêu cầu phù văn thạch cũng dần dần tăng lên phẩm cấp. Bất quá phù văn thạch là một loại đặc thù tài liệu, không phải chế tác phù văn mọi người, đồng nhất cũng không biết phù văn thạch công dụng. Tất Phàm nếu không phải bởi vì kinh thần phù, không có khả năng đối với phù văn thạch có chỗ hiểu rõ. Tất Phàm giả bộ như không chuyện lạ, mang cái kia mấy thứ tài liệu đều nhận lấy, sau đó cẩn thận chu đáo. Cái này mấy thứ tài liệu đều là hiếm có tài liệu chân quý, phù văn thạch thì càng thêm chân quý. Tất Phàm thuận tiện nhìn một chút, cái này khối phù văn thạch còn là một khối tam vân phù văn thạch, khiến Tất Phàm kinh hỉ bên ngoài, lại có chút thất lạc. Thăng cấp kinh thần phù cần chính là song văn phù văn thạch, cũng không biết tam vân phù văn thạch có thể hay không dùng. Bất kể như thế nào, Tất Phàm quyết định giao dịch. Bất quá, Tất Phàm hay là hỏi nói, người còn có hay không những tài liệu này? Tất Phàm trong lòng biết người này đã nhận được một khối phù văn thạch, nói không chừng còn có càng nhiều phù văn thạch, cho nên tự lắm mồm một câu. Đáng tiếc, người nọ lắc đầu, đã không có, tài liệu khác ta đều biết, có một ít tương đối chân quý, người muốn sao? Như vậy đi, người những tài liệu này ta đều đã muốn, người lấy thêm ra một ít tương đối chân quý tài liệu, ta cho ngươi một khối hư không tinh thạch. Như thế nào? Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đa tạ đại ca, người nọ kích động vô cùng, lại lấy ra không ít chân quý tài liệu, giao cho Tất Phàm. Tất Phàm đưa cho hắn một khối hư không tinh thạch, hắn tiếp thời điểm tay đều run rẩy, có thể thấy được hắn có nhiều sao kích động. Đa tạ, đa tạ, Tất Phàm vẫn còn rất vui vẻ, chẳng những có thể có được các loại chân quý tài liệu, còn chiếm được những người này hảo cảm. Những cái này đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, chỉ cần dung hợp hư không tinh thạch, đúng là độn không cảnh, cường giả, về sau nói không chừng còn có thể kết cái thiện duyên. Dù cho đã nhận được phù văn thạch, Tất Phàm tạm thời không có ly khai quyết định, hắn tiếp tục tiến hành giao dịch. Những người này có thể tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, hơn nữa không phải đại môn phái đệ tử khẳng định xứng phát hư không tinh thạch, nhưng thấy bọn họ đã trải qua rất nhiều tôi luyện, bốn phía mạo hiểm, trên người thứ tốt thật sự không ít. Người xếp hàng chỉ có 58 người, cùng Tất Phàm đạt thành giao dịch thậm chí có 39 người, Tất Phàm bỏ ra 39 khối hư không tinh thạch, có đại lượng quý trọng tài liệu cùng 13 kiện không trọn vẹn linh khí, kinh thần phù lần sau thăng cấp cần thiết tài liệu trên cơ bản đều đủ. Đáng tiếc chỉ lấy được một khối phù văn thạch, nếu hiện tại dùng, có thể hay không thành công Tất Phàm không rõ ràng lắm, hơn nữa về sau thăng cấp tứ thải kinh thần phù tựu cần phải tìm tam vân phù văn thạch. Cho nên, Tất Phàm vẫn còn quyết định, tạm thời không đi thăng cấp kinh thần phù, chậm rãi tìm kiếm song văn phù văn thạch A. Lần này thu hoạch rất lớn, vượt ra tam vân phù văn thạch cùng huyền thiết mẫu, Tất Phàm còn chiếm được mấy thứ giá trị cực cao tài liệu, theo thứ tự là thiên vẫn thiết, vạn niên thâm hải hàn thiết, tinh hà sa, vạn niên huyền mộc tâm, còn có một chút địa cấp linh dược. Đừng nói thượng vàng hạ cám một đống lớn tài liệu, chỉ là thiên vẫn thiết, vạn niên thâm hải hàn thiết, tinh hà sa, vạn niên huyền mộc tâm cái này bốn dạng tài liệu, giá trị vượt quá 39 khối hư không tinh thạch. Tại đây tử sát tinh giao dịch, chỉ cần có hư không tinh thạch, xem ra vẫn còn đại chiếm tiện nghi. Cũng chỉ có Tất Phàm mới có như vậy khí phách, xuất ra nhiều như vậy hư không tinh thạch đi ra giao dịch. Chứng kiến Tất Phàm giao dịch như thế náo nhiệt, nghe thấy theo gió mà đến người giao dịch có không ít. Các vị, thật có lỗi a hát, tại hạ hư không tinh thạch dĩ nhiên toàn bộ giao dịch xong tất, về sau nếu đạt được hư không tinh thạch, lại cùng các vị giao dịch, thật sự thật có lỗi. Tất Phàm ôm quyền nói, Tất Phàm xuất ra nhiều như vậy hư không tinh thạch, dĩ nhiên khiến rất nhiều người đỏ mắt, nếu lại tiếp tục nữa, khẳng định rất nhiều cường giả phải nhìn chằm chằm vào hắn. Ít xuất hiện mới đúng vương đạo, Tất Phàm không định tại đây Tử Huyên Thành tiến hành giao dịch, có cần mà nói đến mặt khác thành chỉ giao dịch đều được. Tất Phàm kịp thời thu tay lại, dù cho như vậy vẫn còn đưa tới không ít người chú mục. Tất Phàm thu quán ly khai, đằng sau tựu theo không ít cường giả, những người này nói không chừng là đỏ mắt Tất Phàm vừa mới đổi lấy tài liệu cùng linh khí. Hơn nữa, những người kia khôn khéo vô cùng, không tin Tất Phàm đã đem hư không tinh thạch toàn bộ lấy ra giao dịch. Tất Phàm biết rõ sau lưng có người đi theo, hắn không để ý đến, tiếp tục tại Tử Huyên nội thành lắc lư. Tất Phàm không sợ tặc nhớ thương, chỉ sợ tặc không đến, một khi có người cướp bóc xuất hiện, vừa vặn đánh chết, còn có thể đạt được một ít bảo vật. Phàm là có thể tiến vào tử sát tinh, ai trên người không có một kiện không trọn vẹn linh khí, bằng không thì không có khả năng tranh thủ đến danh ngạch. Tiến vào tử sát tinh danh ngạch, tại cái gì đại thế giới đều là phi thường chân quý, cũng đều có hạn ngạch, thực lực yếu hơn, là không thể nào tiến vào tử sát tinh. Tất Phàm tạm thời không có ly khai Tử Huyên Thành ý định, tự tùy ý những người kia đi theo a, bọn họ cũng không dám tại đây Tử Huyên nội thành động thủ. Phần thứ hai Tơ Tầm Đồ còn không có tin tức, hôm nay đi ra ngoài, dùng không đúng cũng phí công, còn không bằng làm ra ít nhiều hiểu rõ cùng chuẩn bị, còn nhiều điểm cơ hội. Tất Phàm lần đầu tiên tới đến Tử Huyên Thành, đương nhiên muốn quen thuộc Tử Huyên Thành. Tử Huyên Thành lớn như vậy, nếu không phải không đến chỗ đi một chút, rất dễ lạc đường. Trên đường đi tới, Tất Phàm trông thấy đâm đầu đi tới mấy người, cái khác một người trong còn là người quen, hắn là phủ thành chủ Vương Lân, hôm nay đã là độn không cảnh, tu vi. Tất Phàm chứng kiến Vương Lân thời điểm, Vương Lân cũng nhìn thấy Tất Phàm. Tất Phàm huynh đệ, Vương Lân đại ca, hai người lộ ra thật cao hứng, cười chào hỏi. Tất Phàm huynh đệ, đã đến Tử Huyên Thành, cũng không liên hệ ta, thật là không đủ huynh đệ a. Còn có, người vậy mà nhanh như vậy liền trở thành, độn không cảnh, cường giả, thật là không đơn giản. Vương Lân rất rõ ràng Tất Phàm tình huống, Tất Phàm không có khả năng mang theo hư không tinh thạch tiến vào tử sát tinh, có thể thấy được hắn là tại đây tử sát tinh đã nhận được hư không tinh thạch. Vương Lân đại ca, ta cũng là vừa mới tới Tử Huyên Thành, không biết ngươi ở nơi này. Tất Phàm cười nói, chương 26, hội tụ một đường, cùng Vương Lân đồng hành còn có ba người cường giả, đều là ngũ lôi môn đệ tử, phân biệt gọi Lôi Thiên Đô, Lôi Đại Cát, Lôi Bối Vân. Lôi Thiên Đô, Lôi Đại Cát, Lôi Bối Vân ba người đều là độn không cảnh, cường giả, trong đó Lôi Thiên Đô thực lực mạnh nhất, đã là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Vương Lân vì là Tất Phàm làm giới thiệu, song phương đều rốt cuộc nhận thức. Ngũ lôi môn người cũng biết Tất Phàm một ít sự tích, nhất là dám cùng Nguyên Thủy Phái khiêu chiến sự tình, khiến Lôi Thiên Đô, Lôi Đại Cát, Lôi Bối Vân ba người đều đối với Tất Phàm rửa mắt mà nhìn. Tất Phàm huynh đệ, ta thật là bội phục ngươi a, dám cùng Nguyên Thủy Phái đệ tử chém giết, ít có người cho ngươi như vậy đảm lượng. Lôi Thiên Đô nói ra, Thiên Đô đại ca nói đùa, ta cái kia chút thực lực, chỉ là thuận theo tính mà làm mà thôi. Tất Phàm lắc đầu liên tục, tại đây Thiên Vũ đại thế giới, Nguyên Thủy Phái một nhà độc đại, cùng môn phái khác khẳng định có xung đột. Bất quá, Tất Phàm cũng không nguyện ý quá nhiều đàm luận những cái này, trêu chọc Nguyên Thủy Phái, đó là có chút bất đắc dĩ, không có cái gì đáng giá khoác lác. Huống chi, Tất Phàm hôm nay còn cảm giác được đến từ Nguyên Thủy Phái áp lực, ép tới hắn không thở nổi. Nếu không phải Tất Phàm hiểu được biến áp lực vì là động lực, hắn sớm đã bị áp đảo. Tất Phàm huynh đệ, ngươi chuẩn bị đến địa phương nào đây? Vương Lân hỏi, nghe nói Tơ Tầm Đồ tại đây Tử Huyên Thành xuất thế, cho nên qua đây xem coi, vừa mới tới Tử Huyên Thành, vì vậy khắp nơi đi một chút, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Vương Lân nhỏ giọng nói, ngươi sau lưng bề ngoài giống như có không ít ánh mắt, đây là có chuyện gì? Vương Lân những người này hạng gì nhãn lực, tự nhiên sáng sớm tựu đã nhìn ra. Không có gì, tài vật để lộ ra rồi, cho nên đưa tới không ít người tham lam. Tất Phàm vẫn còn như vậy bình tĩnh, chứng kiến Tất Phàm như thế bình tĩnh, Vương Lân có chút ngạc nhiên. Tất Phàm tuy nhiên là độn không cảnh, cường giả, nhưng phía sau người, độn không cảnh, cường giả số lượng cũng không ít. Tất Phàm có thể lạnh như vậy tính, nói rõ cái gì, nói rõ Tất Phàm phi thường tự tin. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đây cùng một chỗ hành động a, chúng ta cũng là để cướp đoạt Tơ Tầm Đồ, xem có cơ hội hay không tiến vào thượng cổ khí tông bảo khố. Lôi Thiên Đô nói, Tử Huyên Thành bây giờ là cường giả tụ tập, nhiều một người giúp đỡ, là hơn một phần thực lực. Không nói Tất Phàm trước kiệu uy danh, chỉ là hướng về phía hắn, độn không cảnh, thực lực, Lôi Thiên Đô đều mơ tưởng mang Tất Phàm buộc tại bên người. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ a, nhiều mấy người cùng một chỗ, luôn an toàn một ít. Vương Lân chân thật nói, chứng kiến Vương Lân chân tình, Tất Phàm cũng không nỡ cự tuyệt, chỉ có đáp ứng xuống. Được rồi, ta và các ngươi cùng một chỗ, mặc kệ ai đạt được Tơ Tầm Đồ, mọi người cộng hưởng. Hảo, Tất Phàm huynh đệ quá sảng khoái rồi, Lôi Thiên Đô cười to. Tất Phàm suy nghĩ đến chính mình một người, không dễ dàng được việc, cũng vui vẻ ý cùng Vương Lân bốn người cùng một chỗ. Chứng kiến Tất Phàm đã có đồng bọn, không ít thực lực không đủ người theo dõi không thể không rút lui. Bảo vật dù cho, cũng muốn có số mệnh hưởng dụng mới được. Bất quá vẫn là có hai ba người đi theo Tất Phàm một chuyến, cái này hai ba người khẳng định lai lịch không nhỏ. Lôi Thiên Đô sau khi thấy bề mặt có người theo dõi, nhíu mày, cũng không có để ở trong lòng. Lần này ngũ lôi môn tiến vào Tử Sát Tinh đệ tử không ít, mỗi người đều chuẩn bị đại lượng ngũ lôi oanh, đều là môn phái giúp bọn hắn chuẩn bị, đối mặt vây công, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Tuy nhiên lôi kéo Tất Phàm có chút phiền phức, nhưng Lôi Thiên Đô vẫn còn lựa chọn thêm hảo Tất Phàm. Tất Phàm đối mặt Nguyên Sơ Hổ như vậy thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể thấy được không phải bình thường nhân vật. Huống chi, Lôi Thiên Đô dĩ nhiên đã nhìn ra, Tất Phàm thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu. Chiến đấu chân chính lực càng là không thể nào đoán chừng. Vương Lân đại ca, các ngươi đến Tử Huyên Thành có thời gian dài bao lâu? Đối với Tử Huyên Thành hiểu rõ không? Tất Phàm hỏi, chúng ta đồng nhất đều tại đây Tử Huyên Thành chung quanh liệp sát yêu thú, đối với Tử Huyên Thành vẫn như hiểu rõ, bất qua Tơ Tầm Đồ xuất hiện, khiến Tử Huyên Thành trở thành đầm rồng hang hổ rồi, có bao nhiêu cường giả tụ tập ở chỗ này, ngay cả chúng ta đều không rõ ràng lắm. Mặc kệ gặp được sự tình gì, chúng ta vẫn còn ít xuất hiện xử lý. Miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vương Lân nói ra, Tất Phàm cười khổ, cũng không biết Nguyên Thủy Phái đệ tử có hay không tại đây Tử Huyên Thành, một khi gặp gỡ Nguyên Thủy Phái người, khó tránh khỏi có xung đột. Không cần lo lắng, gặp được Nguyên Thủy Phái người, bao nhiêu sẽ cho ta vài phần chút tình mọn, ít nhất tại đây đoạt được Tơ Tầm Đồ trước khi, chúng ta Thiên Vũ đại thế giới người không có khả năng tự giết lẫn nhau. Lôi Thiên Đô nói, sao còn muốn phiền toái Thiên Đô đại ca rồi, bất quá Nguyên Thủy Phái người không nên ra tay. Ta hy vọng các ngươi ai cũng không giúp là được. Tất Phàm bình tĩnh vô cùng, đương nhiên không có vấn đề, Bất quá vẫn là hy vọng Tất Phàm huynh đệ có thể tận lực khắc chế một chút, nếu là ta đám bọn họ thiên vũ đại thế giới người không đoàn kết lại, chỉ sợ rất khó đoạt được tơ tầm đồ. Lôi Thiên Đô nói, chỉ cần Nguyên Thủy phái không tìm ta gây phiền phức, ta làm gì tự tìm khổ ăn. Tất Phàm cười nhạt nói, gặp Tất Phàm như thế, Lôi Thiên Đô yên tâm không ít. Thiên vũ đại thế giới tại đây 18 cái đại thế giới bên trong thực lực chỉ có thể rốt cuộc trung đẳng, muốn đạt được tơ tầm đồ, phải đoàn kết nhất trí mới được. Kỳ thật, tranh đoạt tơ tầm đồ, thật sự không giống Tất Phàm tưởng tượng đơn giản như vậy. Tin tức truyền ra về sau, chỉ sợ 18 cái đại thế giới cường giả đều biết tham dự tranh đoạt, muốn có độc chiếm, phi thường khó khăn. Lôi Thiên Đô đã đến Tử Huyên Thành, chuyện làm thứ nhất tựu là muốn liên hệ thiên vũ đại thế giới cường giả, toàn bộ liên hợp lại, cùng chung tranh đoạt tơ tầm đồ. Sau đó cùng một chỗ tiến vào khí tông bảo khố, có thể có được bao nhiêu bảo vật, tự xem riêng phần mình cơ duyên. Tất Phàm đã biết Lôi Thiên Đô ý nghĩ, cũng không có rời đi, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, bằng vào hắn một người, chỉ sợ vừa mới đạt được tơ tầm đồ tin tức, tơ tầm đồ dĩ nhiên rơi vào trong tay người khác. Một khi tơ tầm đồ bị 18 đại thế giới một ít thế lực lớn đạt được, Tất Phàm dù cho cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chém giết đoạt, cái kia là muốn chết. Vương Lân, các ngươi trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Ta đi liên hệ chúng ta thiên vũ đại thế giới cường giả, tin tưởng buổi tối mọi người có thể tụ ở cùng một chỗ. Lôi Thiên Đô vừa cười vừa nói, Thiên Đô sư huynh mời. Lôi Thiên Đô một mình rời đi rồi, Tất Phàm bọn họ tìm liền nhau gian phòng, sau đó riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Tất Phàm cái gì đều không có nghĩ, chỉ là thao túng song sắc kỳ liên, không ngừng thôn vệ Nguyên Anh, hy vọng có thể mau chóng khôi phục đỉnh phong chiến lực. Tơ tầm đồ tranh đoạt, cùng với rất nhanh sẽ đối mặt Nguyên Thủy phái đệ tử. Đều cần muốn thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Tất Phàm thực lực xác thực không tầm thường, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, chân chính cùng Nguyên Thủy phái đệ tử khai chiến, Vương Lân cùng Lôi Thiên Đô bọn họ không có khả năng giúp đỡ. Đến buổi tối, Lôi Thiên Đô hồi trở lại, các vị, ta đã liên hệ với Thiên Vũ Đại Thế Giới tại đây Tử Huyên Thành cường giả, mọi người ước định buổi tối tại đây Tử Hiên khách điếm tụ hội. Nói chuyện phiếm lộ ra có chút hưng phấn, nói thật, Lôi Thiên Đô đối với tranh đoạt tơ tầm đồ không có nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên mới phải mưu cầu danh lợi đi liên hệ thiên vũ đại thế giới những người khác. Chỉ cần mọi người có thể liên hợp lại, thiên vũ đại thế giới cường giả vẫn có cơ hội. Duy nhất khiến Lôi Thiên Đô có chút yên lòng không dưới cũng chỉ có Tất Phàm cùng Nguyên Thủy phái ân oán rồi, chỉ sợ Nguyên Thủy phái đệ tử sẽ không dễ dàng buông tha Tất Phàm. Lúc cần thiết, chỉ có bỏ qua Tất Phàm, Lôi Thiên Đô vụng trộm quyết định chủ ý. Nếu là có thể cùng thiên vũ đại thế giới sở hữu tất cả tại đây Tử Huyên Thành cường giả liên hợp lại, có hay không Tất Phàm cũng không sao cả. Đương nhiên, Lôi Thiên Đô không phải mang ý nghĩ của mình nói ra, có thể tranh thủ đến Tất Phàm hắn vẫn còn phải hết sức nỗ lực. Buổi tối, Tử Hiên khách điếm phi thường náo nhiệt, thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái mọi người đến đông đủ, mặt khác còn có một chút ở giữa môn phái nhỏ cường giả. Triệu tập người tuy nhiên là Lôi Thiên Đô, nhưng chủ sự người lại Hiên Viên Phá Quân. Các vị, chúng ta hôm nay bao xuống Tử Hiên khách điếm, chính là vì thương nghị, như thế nào liên hợp lại, đoạt được tơ tầm đồ, cùng chung tiến vào khí tông bảo khố. Hiên Viên Phá Quân lớn tiếng nói, Hiên Viên Phá Quân nói chuyện, phía dưới những người kia lập tức đình chỉ nghị luận. Đúng vậy, vì tơ tầm đồ, vì khí tông bảo khố, chúng ta phải liên hợp lại. Lôi Thiên Đô cũng đi ra nói chuyện, các ngươi đã đều ủng hộ, ta cũng không có ý kiến gì, bất quá mọi người trước tiên đem lời nói rõ, mặc kệ ai đến chỉ huy. Đạt được tơ tầm đồ là thuộc tới mọi người chúng ta. Một người xinh đẹp nữ tử nói ra, người này nữ tử tên là Liễu Phượng, là Huyền Nữ Cung đệ tử. Huyền Nữ Cung tại đây Tử Huyên Thành đệ tử có 5 người, dùng Liễu Phượng cầm đầu, nàng là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Liễu Phượng nói không sai, cái này trước được nói rõ rồi, đừng đến lúc đó không mang bọn ta tiến vào khí tông bảo khố. Liễu Phượng vừa dứt lời, tự có không ít cường giả lên tiếng ủng hộ nàng. Nhất là những cái người kia ở giữa môn phái nhỏ đệ tử, càng là kiên quyết ủng hộ. Đương nhiên, ta Hiên Viên Phá Quân nói lời giữ lời. Hiên Viên Phá Quân chém đinh chặt sắt nói, bất quá, tại đây liên minh trước khi, ta muốn trước giải quyết một chút ân oán cá nhân. Hiên Viên Phá Quân ánh mắt quang hướng về phía Tất Phàm, hiển nhiên nhận ra Tất Phàm, muốn có cùng Tất Phàm tính toán toán nợ cũ. Tất Phàm sắc mặt trầm tĩnh như nước, không có bất kỳ biểu lộ. Chương 27, Liễu Phượng khiêu khích XX. Ngươi đúng là Tất Phàm a, không muốn phủ nhận, ngươi đánh chết chúng ta Nguyên Thủy phái không ít đệ tử, ta sẽ không nhận lầm. Hiên Viên Phá Quân chằm chằm vào Tất Phàm, âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Thiên Đô lúc này cũng không có đứng ra giúp Tất Phàm nói chuyện, mà ngay cả Vương Lân muốn có đứng ra, cũng bị Lôi Thiên Đô kéo lại. Đúng vậy, kẻ hèn mọn này đúng là Tất Phàm. Tất Phàm lạnh nhạt tự nhiên, một bộ mây trôi nước chảy, hiển nhiên không có mang Hiên Viên Phá Quân để ở trong lòng. Hiên Viên Phá Quân giận dữ, lại không có biểu lộ ra. Tất Phàm, người giết chúng ta Nguyên Thủy Phái không ít đệ tử, tiến vào Tử Sát Tinh về sau lại giết Nguyên Sơ Hổ, cho nên cho ngươi gia nhập liên minh, chúng ta Nguyên Thủy Phái tự quyết không tham dự. Hiên Viên Phá Quân chiêu này ngoan độc, ở đây khẳng định lựa chọn Nguyên Thủy Phái, không chọn Tất Phàm cái này vô danh tiểu tốt. Hiên Viên Phá Quân ngữ khí kiên định vô cùng, không có thương lượng chỗ trống. Hiên Viên Phá Quân, người có phải hay không chuyện bé xé ra to rồi, chúng ta là liên hợp lại tranh đoạt tơ tầm đồ, người lại muốn mượn cơ chấm dứt ân oán cá nhân. Liễu Phượng không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Phượng theo Ngọc Tư Yến chỗ đó nhưng mà nghe nói qua Tất Phàm, nàng đương nhiên phải giúp lấy Tất Phàm nói chuyện. Ta không bắt buộc các vị, nguyện ý đi theo ta đấy, ta đảm bảo mọi người có thể mò tìm đến chỗ tốt, không muốn, khả dĩ tự hành ly khai. Hiên Viên Phá Quân nói ra, lập tức, trong đám người nghị luận nhao nhao nổi lên, không ít người không quen nhìn Hiên Viên Phá Quân bá đạo, nhưng là vì tơ tầm đồ, vì bảo khố, bọn họ vẫn còn lựa chọn Hiên Viên Phá Quân. Hiên Viên Phá Quân, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta cũng không cần phải lưu lại, tại hạ cáo từ. Tất Phàm ly khai rồi Tử Hiên khách điếm, Hiên Viên Phá Quân, người đây là gạt bỏ người, bà cô không phụng bồi rồi, chúng ta đi. Liễu Phượng mang theo Huyền Nữ Cung đệ tử cũng ly khai rồi. Vương Lân nhìn Lôi Thiên Đô, mặt lộ vẻ làm khó, cuối cùng vẫn còn để lại xuống. Hắn trong lòng nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chỉ có xin lỗi rồi, ta không có khả năng mang ngũ lôi môn người đắc tội. Đến đằng sau, chỉ có Huyền Nữ Cung đệ tử đi theo Tất Phàm ly khai rồi, những người khác do dự thật lâu, đều giữ lại. Ta cao hứng phi thường, các ngươi làm lựa chọn sáng suốt nhất, về sau mọi người tự cùng một chỗ hành động, ta hiện tại mà bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hiên Viên Phá Quân trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Không ít người bị phái đi ra ngoài, khắp nơi tìm hiểu tin tức. Hiên Viên Phá Quân cho là mình là ai, nếu không phải vì tơ tầm đồ, lão tử mới mặc kệ hắn. Đúng đấy, Nguyên Thủy Phái người quá kiêu ngạo rồi, sự tình gì đều an bài chúng ta đi xử lý, cửu đại môn phái người cũng tại bên trong khách điểm vui chơi giải trí. Hiên Viên Phá Quân cũng không được ưa chuộng, rất nhiều người đều sinh lòng bất mãn. Có thể tiến vào Tử Sát Tinh, ai mà không thiên tài trong thiên tài, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bị Hiên Viên Phá Quân đến kêu đi hết, trong nội tâm dĩ nhiên để lại không thoải mái. Tất Phàm tiểu huynh đệ, chớ đi nhanh như vậy a. Tỷ tỷ, nghe được thanh âm này, Tất Phàm toàn thân đều mềm yếu rồi, thật là có chút chịu không được. Nói chuyện chính là Liễu Phượng, nàng mang theo 4 người đồng bọn, đuổi theo. Vị sư tỷ này, ngài là, Tất Phàm rất khiêm tốn, ta là Huyền Nữ Cung Liễu Phượng, là Ngọc Tư Yến sư muội, ta biết rõ ngươi là Ngọc Tư Yến sư tỷ đồng môn. Liễu Phượng vừa cười vừa nói, Liễu Phượng rất hào phóng, nhất là một đôi cao ngất, thời điểm di động không ngừng lắc lư, người xem quáng mắt. Liễu Phượng sư tỷ, các ngươi như thế nào cũng đi ra. Tất Phàm hỏi, không quen nhìn Hiên Viên Phá Quân sở tác sở vi, cho nên tự đi ra, như thế nào? Không chào đón chúng ta, Liễu Phượng hừ lạnh nói. Liễu Phượng sư tỷ nói đùa, các ngươi vì ta đi ra, cả tơ tầm đồ đều không để ý, ta cảm kích còn không kịp. Bất quá. Các người cứ như vậy buông tha cho tơ tầm đồ, có phải hay không thật là đáng tiếc. Tất Phàm vội vàng lắc đầu, chẳng lẽ đi theo Hiên Viên Phá Quân, tự nhất định có thể có được tơ tầm đồ hả? Liễu Phượng hỏi lại, cái này, dù sao vẫn so sánh đi theo ta cơ hội lớn hơn a. Tất Phàm sờ sờ đầu, nói ra, Tất Phàm, người giết Nguyên Sơ Hổ, có phải thật vậy hay không? Liễu Phượng hỏi, xác thực có việc này, Tất Phàm cũng không có phủ nhận, hắn không biết Hiên Viên Phá Quân là làm thế nào biết. Nhưng mà hắn dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lý. Nói như vậy, ngươi xác thực bất phàm rồi, nói không chừng ngươi vận khí tốt, chúng ta đi theo ngươi, còn có thể có được tơ tầm đồ. Tốt nhất ha, chính là ngươi cướp được tơ tầm đồ, đừng Hiên Viên Phá Quân bọn họ không có được, tức chết những cái người kia đi theo Hiên Viên Phá Quân người. Liễu Phượng cười nói, cũng không biết Liễu Phượng trong đầu đựng gì thế, cái gì cũng dám muốn, cũng cái gì cũng dám nói. Tất Phàm chỉ là lắc đầu, không nói gì, hắn cũng không có như vậy nắm chắc. Bắt đầu, Tất Phàm vẫn còn đầy cõi lòng tín tâm, nhưng mà đã đến Tử Huyên Thành, biết rõ 18 đại thế giới cường giả cơ hồ đều liên hợp hành động, hắn biết rõ chính mình đạt được tơ tầm đồ cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Tất Phàm cũng không có ý tứ buông tha, hắn vẫn còn phải đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Hiên Viên Phá Quân đuổi tại đây Tất Phàm chỉ là bước đầu tiên, nếu Tất Phàm để lại, Hiên Viên Phá Quân tự không cách nào hạ thủ. Kế tiếp, Hiên Viên Phá Quân dĩ nhiên nghĩ kỹ, muốn tìm cơ hội giết chết Tất Phàm. Mang Tất Phàm bảo vật toàn bộ cướp đi. Hiên Viên Phá Quân tận mắt thấy điểm số, gặp Tất Phàm dĩ nhiên có tiếp cận trung đẳng, độn không cảnh, thực lực, nội tâm phi thường khiếp sợ. Tất Phàm phát triển quá nhanh, tuyệt đối không có khả năng lưu. Bất kể là đối với Nguyên Thủy Phái mà nói, hay là đối với Vô Cực Tông mà nói, Tất Phàm đều là một cái cự đại nguy hiểm. Nói lý ra, Hiên Viên Phá Quân phái ra Nguyên Thủy Phái đệ tử, đi tìm hiểu Tất Phàm tình huống. Tất Phàm buổi sáng tại đây Tử Huyên Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, Nguyên Thủy Phái đệ tử rất dễ dàng tự tra được. Tất Phàm vậy mà có nhiều như vậy hư không tinh thạch, còn lấy ra giao dịch. Hiên Viên Phá Quân chấn kinh rồi, Tử Sát Tinh sản xuất hư không tinh thạch không giả, nhưng mà mỗi qua 50 năm cũng sẽ bị thu hết một lần, hư không tinh thạch dĩ nhiên càng ngày càng hiếm thấy. Hiên Viên Phá Quân đến bây giờ mới lấy tới 5 khối hư không tinh thạch, trong đó 4 khối đều là đánh chết những nhân loại khác cường giả lấy được, chính hắn mới tìm được 1 khối. Nhưng mà Tất Phàm vậy mà một mạch xuất ra 39 khối hư không tinh thạch giao dịch các loại tài liệu cùng linh khí, có thể thấy được Tất Phàm trên người hư không tinh thạch vượt quá cái này số lượng. Nguyên Sơ Tường, người phụ trách tập trung Tất Phàm, vô luận như thế nào Tất Phàm phải do chúng ta Nguyên Thủy Phái đến đánh chết, không có khả năng tiện nghi thế lực khác. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Phá Quân sư huynh, Nguyên Sơ Tường cáo từ rời đi. Tất Phàm hoàn toàn không biết gì cả, đi theo Liễu Phượng 5 người, 4 phía đi dạo. Liễu Phượng sư tỷ, người có Tư Yến tiểu thư tin tức sao? Tất Phàm hỏi, không có, ta cùng Ngọc Tư Yến sư tỷ rời đi quá xa, không có thể liên hệ với. Liễu Phượng cười nói, Tất Phàm đệ đệ, người có phải hay không ưa thích Ngọc Tư Yến sư tỷ nha? Cái này, Tất Phàm mặt lập tức đỏ lên, nói không ra lời. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới bị ta đoán trúng. Ngọc Tư Yến sư tỷ là thiên vũ đại thế giới bài danh đệ nhị mỹ nữ, ngươi ưa thích nàng cũng không kỳ quái. Liễu Phượng nói ra, bất quá, truy cầu Ngọc Tư Yến sư tỷ người thật sự quá nhiều, ngươi chỉ sợ cơ hội không lớn, còn không bằng truy cầu tỷ tỷ, nói không chừng ngã tâm tình ý hảo đáp ứng. Liễu Phượng hào phóng, khiến Tất Phàm có chút chịu không được. Nhất là Liễu Phượng ưa thích kéo Tất Phàm cánh tay, trước ngực cao ngất thỉnh thoảng lách vào một chút Tất Phàm cánh tay, thật là. Liễu Phượng vốn chính là vũ mị chi cực mỹ nữ, chỉ xem đều có chút chịu không được, chớ đừng nói chi là Liễu Phượng cố ý khiêu khích SS. Tất Phàm tim đập đều thêm nhanh hơn rất nhiều, hữu ý vô ý muốn cùng Liễu Phượng giữ một khoảng cách. Mặt khác 4 người Huyền Nữ cung đệ tử, chứng kiến Liễu Phượng biểu hiện, trực tiếp xoẹt xoẹt cười không ngừng, cũng không nói thêm gì, hiển nhiên các nàng đối với Liễu Phượng dĩ nhiên tập mãi thành thói quen. Trên đường đi, những nam nhân kia đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tất Phàm. Nhưng Tất Phàm là có khổ nói không nên lời. Tất Phàm ưa thích Ngọc Tư Yến, dùng truy cầu Ngọc Tư Yến làm nhân sinh mục tiêu, hắn nhưng không muốn trêu chọc mặt khác mỹ nữ, càng không thể trêu chọc Ngọc Tư Yến sư muội. Tất Phàm chịu đựng được phi thường khó chịu, lại không tốt mở miệng cự tuyệt, sợ hãi tổn thương Liễu Phượng. Liễu Phượng nhưng hoàn toàn là có ý tốt, Tất Phàm sao có thể đủ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Tất Phàm đệ đệ, chúng ta ly khai rồi Hiên Viên Phá Quân bọn họ liên minh, người có tính toán gì không chưa? Liễu Phượng khiêu khích SS Tất Phàm một phen, cảm thấy rất có ý tứ, đều thiếu chút nữa quên chính sự. Liễu Phượng các nàng đến Tử Huyên Thành, cũng là vì tơ tầm đồ, vì bảo tàng. Hiện tại, các nàng thoát ly tổ chức, muốn đạt được tơ tầm đồ nói dễ vậy sao? Tất Phàm buông tay, ta cũng không có kế hoạch, đi một bước xem từng bước. Tất Phàm đệ đệ, không thể làm như vậy được, ta cảm thấy được chúng ta phải có kế hoạch, mới có cơ hội lấy được tơ tầm đồ. Liễu Phượng quả quyết nói. Để cho ta trước hết nghĩ muốn, Tất Phàm suy tư, Tử Huyên Thành hôm nay cường giả tụ tập, thật đúng là cường đại vẫn còn 18 cái đại thế giới cường giả liên minh, từng đại thế giới đều có vừa đến 2 cái liên minh, liên hợp lại tìm kiếm tơ tầm đồ. Nếu muốn ở những người này trước mắt cướp đi tơ tầm đồ, độ khó rất lớn. Chỉ là muốn thăm dò được tơ tầm đồ tin tức, Tất Phàm bọn họ đều chậm người ta vài bước, nguyên nhân vì bọn họ không có nhân thủ. Đột nhiên, Tất Phàm con mắt sáng ngời, trong lòng có chủ ý. Chương 28, tơ tầm đồ có tin tức, Tất Phàm chủ ý rất đơn giản, cái kia chính là chằm chằm vào những cái người kia thế lực lớn. Chỉ cần những cái người kia thế lực lớn đã nhận được tơ tầm đồ tin tức, Tất Phàm bọn họ cũng sẽ biết. Tử Huyên Thành thế lực lớn rất nhiều, Tất Phàm bọn họ lựa chọn Thiết Sư Môn. Lặng lặng yên chờ đợi, đảo mắt đi qua 5 ngày. Tất Phàm mỗi ngày điều khiển song sắc kỳ liên thôn phệ Nguyên Anh, hôm nay dĩ nhiên khôi phục 4 cái Nguyên Anh, xem như khôi phục một nửa. Hôm nay Thiết Sư Môn đột nhiên triệu tập sở hữu tất cả nhân thủ, sau đó cấp tốc ra khỏi thành đi. Xem ra bọn họ có tơ tầm đồ tin tức, chúng ta xa xa địa theo sau. Tất Phàm nói, Tất Phàm đệ đệ, nhìn không ra ngươi còn có chút tiểu thông minh nha. Liễu Phượng cho Tất Phàm một cái mị nhãn. Liễu Phượng sư tỷ, ngươi cũng đừng có loạn quăng mị nhãn rồi, ta sẽ chịu không nổi. Tất Phàm cười khổ, cùng Liễu Phượng ở chung được vài ngày, Tất Phàm vẫn còn có chút chịu không được Liễu Phượng hào phóng. Thiết sư môn cũng không có liên hợp Bắc Phương đại thế giới người, chỉ là thiết sư môn đệ tử tựu quá nhiều rồi, khoảng chừng hơn 30 tên, độn không cảnh, cường giả. So sánh mặt khác tạm thời chỉnh hợp thế lực, thiết sư môn tuy nhiên người không coi là nhiều, nhưng bọn họ đủ đoàn kết, cướp đoạt tơ tầm đồ thời điểm khẳng định chiếm cứ ưu thế. Tất Phàm bọn họ đi theo thiết sư môn đệ tử sau lưng, đưa tới thiết sư môn đệ tử chú ý. Thiết Long đại sư huynh, đằng sau có người theo dõi, làm sao bây giờ? Thiết Long là thiết sư môn đệ tử, cao đẳng, độn không cảnh, thực lực, là thiết sư môn tại đây Tử Huyên thành thủ lĩnh. Không muốn để ý tới bọn họ, cướp lấy tơ tầm đồ trọng yếu nhất, chúng ta không có khả năng trì hoãn thời gian. Nếu bọn họ dám theo chúng ta cướp đoạt tơ tầm đồ, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Thiết Long cao lớn uy mãnh, nói ra mà nói cũng là khí phách vô cùng. Liễu Phượng có chút bận tâm, Tất Phàm đệ đệ, chúng ta như vậy đi theo những người kia đằng sau, bọn họ có thể hay không đối phó chúng ta à? Yên tâm, bọn họ muốn tranh thủ thời gian, không rảnh phải chúng ta, huống chi bọn họ căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Tất Phàm nói, loại này thời điểm, Tất Phàm tình nguyện chính mình là độc lai độc vãng, nếu đã nhận được tơ tầm đồ, thoát đi cũng thuận tiện. Bất quá, Tất Phàm nghĩ nghĩ, vẫn còn vứt bỏ đào tẩu ý định. Một khi đạt được tơ tầm đồ, nhất định phải cùng mặt khác đạt được tơ tầm đồ người cùng một chỗ hành động, mới có thể tiến nhập bảo khố. Nếu là không có đủ thực lực, tơ tầm đồ sớm muộn muốn rơi vào trong tay người khác. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp lần này cơ hội, xác lập vô thượng uy nghiêm, khiến người không dám mạo phạm. Hôm nay, tại đây Tử Huyên thành, cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều không ít, trong đó so sánh nổi danh thì có Hiên Viên Phá Quân, Cuồng Bá Thiên, Thiết Long. Muốn có xác lập uy thế, không phải chuyện dễ dàng, không có cao đẳng, độn không cảnh, thủ đoạn, là ép không được tràng diện. Đã đến, độn không cảnh, từng tiểu đẳng cấp, thực lực sai biệt đều là rất lớn, lực lượng e rằng kém hơn là rất lớn. Nhưng cao đẳng, độn không cảnh, cường giả xuyên không bản lĩnh ngoại trừ khoảng cách hơn xa sơ đẳng, độn không cảnh, cường giả bên ngoài, còn càng thêm vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đối mặt cao đẳng, độn không cảnh, cường giả tập kích, là rất khó phòng ngự, chỉ có liều mạng, mà người ta nhưng có thể đến như tự nhiên, nhẹ nhõm vô cùng. Tất Phàm không có tao ngộ quá cao đợi, độn không cảnh, cường giả, nhưng cũng đã được nghe nói trong đó lợi hại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm là không muốn đi mạo hiểm. Trước quản không được nhiều như vậy, hay là đi nhìn xem tình hình nói sau, tùy thời mà động. Vượt ra Tử Huyên thành, thiết sư môn người thi triển đến xuyên không bản lĩnh, cấp tốc gấp rút lên đường. Tất Phàm, Liễu Phượng sáu người xa xa địa đi theo, thủy chung không có tụt lại phía sau. Không bao lâu, thiết sư môn đệ tử đã đến mảng lớn cực lớn rừng cây bên cạnh, ngừng lại. Tơ tầm đồ xác định ở bên trong, Thiết Long hỏi, Thiết Long đại sư huynh, tơ tầm đồ đúng là bên trong, nhưng mà có rất nhiều, độn không cảnh, yêu thú thủ hộ, ta thiếu chút nữa sẽ không có chạy ra được. Mọi người triệu hồi ra thiết sư đến, cần phải cẩn thận. Thiết Long nói, thiết sư môn đệ tử còn không có tiến vào rừng cây, tự có không ít cường giả trước sau chạy tới nơi đây, xem ra cũng vượt quá thiết sư môn được tin tức chu đáo. Những người này lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng vì tơ tầm đồ, những người này đối chọi gay gắt, trợn mắt nhìn. Nơi đây là chúng ta thiết sư môn liệp sát yêu thú địa phương, những người khác xin mời ly khai. Thiết Long lớn tiếng nói, thiết sư môn, tại đây xuất hiện tơ tầm đồ, đừng cho là chúng ta không biết, các người muốn có độc chiếm tơ tầm đồ, không dễ dàng như vậy. Nói chuyện chính là một người kiều diễm vô song mỹ nữ. Nàng này vừa mới nói xong, rất nhiều người kinh hô lên, không ít người càng là đoạt trước một bước vọt vào rừng cây. A hát, tiếng kêu thảm thiết phát ra, xông lên phía trước nhất mấy người qua trong giây lát đã bị yêu thú đánh chết. Những cái người kia đang chuẩn bị có hành động người, đều ngừng lại, kinh hoàng nhìn xuống trong rừng cây. Những cái này yêu thú có thể vô thanh vô tức đánh chết vài người nhân loại cường giả, có thể thấy được thực lực phi phàm, ai cũng không muốn mạo hiểm. Tất Phàm sáu người ẩn tàng tại xa xa, cũng không có tham dự tiến đến. Tất Phàm đệ đệ, có tính toán gì hay không? Liễu Phượng dán chặt lấy Tất Phàm, nghe Liễu Phượng trên người hương thơm, tăng thêm da thịt liên tiếp, Tất Phàm mặt mũi tràn đầy rạng đỏ, đều thiếu chút nữa chảy máu mũi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tất Phàm vội vàng nói. Tất Phàm cũng không dám nhìn Liễu Phượng rồi, sợ hãi bị Liễu Phượng phát hiện mình bối rối. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tất Phàm đệ đệ, người đây là đang qua loa chúng ta à? Liễu Phượng chằm chằm vào Tất Phàm con mắt, Liễu Phượng sư tỷ, đợi tí nữa nếu là có cơ hội, ta sẽ hành động, các ngươi ngàn vạn không muốn xuất hiện, tốt nhất trực tiếp hồi trở lại Tử Huyên thành chờ ta. Tất Phàm nói ra, không được, chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta? Liễu Phượng mắt thần nóng rát, Tất Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác không đi, không dám nhìn tới nàng, không phải, ta có một ít át chủ bài, có thể cấp tốc thoát thân, một khi ta được đến tơ tầm đồ, tuyệt đối cùng mọi người cộng hưởng. Tất Phàm đệ đệ, ngươi nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Liễu Phượng nhõng nhẽo cười nói, vừa nói, Liễu Phượng khi thì dùng cao ngất đụng một chút Tất Phàm phần lưng, khiến Tất Phàm toàn thân đều tê dại rồi, như bị điện giật. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Liễu Phượng rất hỉ hoan khiêu khích XX trước mắt ngốc đại cá tử. Tất Phàm thật đúng là ngốc đại cá tử, dáng cũng không lớn địa, nhưng mà có thể vô danh hấp dẫn Liễu Phượng, khiến Liễu Phượng đối với hắn có hảo cảm. Liễu Phượng tuy nhiên hào phóng, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì cũng như này, đồng nhất nam nhân căn bản không phóng trong mắt của nàng. Đối với Tất Phàm, nàng cũng không có cái gì không an phận chi muốn, chỉ là cảm thấy khiêu khích XX một chút, rất có ý tứ. Liễu Phượng sư tỷ, ta là nói thật, một khi còn có cơ hội, ta sẽ một mình ra tay, các ngươi gặp ta ra tay, lập tức trở về đến Tử Huyên Thành, tin tưởng không người nào dám động tới ngươi đám bọn họ. Tất Phàm thần sắc nghiêm túc vô cùng, được rồi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Cũng không biết vì cái gì, Liễu Phượng năm người so sánh Tất Phàm tràn đầy tín tâm, phải biết rằng các nàng cũng chưa từng gặp qua Tất Phàm ra tay. Thiết sư môn người có thiết sư mở đường, chậm chạp hướng trong rừng cây đẩy vào. Ai cũng không biết trong rừng cây đến cùng có nhiều quét cường hãn yêu thú, không dám tùy tiện xông đi vào, vết xe đổ, ai dám không chú ý cẩn thận. Thiết sư môn đệ tử tiến vào, thế lực khác cường giả cũng riêng phần mình tìm đường tiến nhập rừng cây. Thiết sư môn thế lớn, bọn họ cũng không dám đi theo tại đây thiết sư môn đằng sau, khẳng định như vậy đưa tới thiết sư môn công kích. Tất Phàm tạm thì không có bất cứ gì động tác, bởi vì hắn còn không xác định trong rừng cây phải chăng có tơ tầm đồ. Hơn nữa, Tất Phàm cũng không biết trong rừng cây có bao nhiêu cường đại yêu thú, hắn một khi hành động, mặt khác cường giả nhất định sẽ phát giác. Vững vàng, Tất Phàm không ngừng cho mình động viên, hắn trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Hôm nay, thăng cấp kinh thần phù tài liệu dĩ nhiên không sai biệt lắm gom góp rồi, chỉ kém một khối song văn phù văn thạch có thể thăng cấp. Phù lục thông thần bên trong tuy nhiên ghi lại thăng cấp kinh thần phù đích phương pháp xử lý, nhưng mà Tất Phàm cả trụ cột chế tác phù lục pháp môn cũng không hiểu, trực tiếp đi thăng cấp kinh thần phù thất bại là tất nhiên. Nếu là có thể tại đây khí tông trong bảo khố đạt được luyện khí cùng chế tác phù lục pháp môn, cái kia tựu không cần lo lắng. Cho nên, đối với tơ tầm đồ, Tất Phàm là tình thế bắt buộc, hắn thậm chí không ngại bạo lộ một ít át chủ bài. Thiết sư môn người rất nhanh bị yêu thú vây công, một đoàn yêu thú đột nhiên vọt ra, mang thiết sư môn đệ tử toàn bộ vây lại. Chỉ là bọn này yêu thú, độn không cảnh, cấp bậc thì có 18 đầu, có thể thấy được cái này trong rừng cây cường đại yêu thú thật đúng là không ít. Mặt khác tất cả đạo nhân mã đồng dạng gặp yêu thú chặn đánh, độn không cảnh, yêu thú không ít, nguyên thần cảnh, yêu thú thêm nữa, khó trách vừa rồi xông đi vào nhân loại cường giả lập tức đã bị giết chết. Sát, thiết long hét lớn một tiếng, một quyền đánh bại một đầu, độn không cảnh, yêu thú. Hơn nữa thiết long thiết sư cũng là lợi hại vô cùng, mang yêu thú đánh bay không ít. Chứng kiến thiết long như thế thực lực, Tất Phàm âm thầm kinh hãi, hắn trong lòng lưu ý, bởi vì hắn sớm muộn gặp mặt đối với thiết long cường giả cấp bậc như thế này. Chương 29, đoạt bảo bỏ chạy, thiết long bá đạo vô cùng, hai tay không ngừng xuất kích, vật chắn tan tác. Tại đây thiết long xuất lĩnh xuống, thiết sư môn đệ tử đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất. Không ngừng có yêu thú đi ra, ngăn trở thiết sư môn người, xem ra những cái này yêu thú là thủ hộ lấy việc của người nào đó bảo vật. Bảo vật này dù cho không phải tơ tầm đồ, khẳng định cũng phi thường chân quý. Tất Phàm một mực ẩn núp lấy, hắn có chút nhịn không được. Một khi khiến thiết long đã nhận được tơ tầm đồ, muốn theo trên tay hắn cướp đoạt chỉ sợ tựu phi thường khó khăn. Liễu Phượng sư tỷ, các ngươi ly khai a, ta chuẩn bị động thủ. Tất Phàm nói, nhưng là bây giờ còn không có trông thấy tơ tầm đồ, ngươi tự hành động có phải hay không quá mạo hiểm hả? Liễu Phượng nhăn lại đôi mi thanh tú, đừng lo lắng ta, trong rừng cây dù cho không có tơ tầm đồ, khẳng định cũng có mặt khác bảo vật, đáng giá ta mạo hiểm một hồi. Tất Phàm con mắt tỏa ánh sáng, Tất Phàm đệ đệ, cái kia chính ngươi cẩn thận rồi. Liễu Phượng bọn họ rời đi, Tất Phàm xác định bọn họ đã đi xa, mới bắt đầu hành động. Xuyên không, Tất Phàm thi triển ra xuyên không, trực tiếp tiến nhập trong rừng cây khu vực. Tất Phàm vừa mới xuất hiện, thì có hơn 10 đạo công kích thẳng đến hắn mà đi. Tất Phàm sớm liền chuẩn bị, thái cực hỗn độn hộ cháo, thiên vũ hạng vòng bảo hộ, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đều thi triển đi ra. Những công kích kia rơi vào Tất Phàm trên người, hắn thoáng như chưa tỉnh, hắn nắm chặt thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cách Tất Phàm không xa địa phương, một bộ tuyết trắng hỏa quyển phiêu phù ở không trung, hỏa quyển phía trên họa vẽ đầy sơn thủy đồ án. Tại đây hỏa quyển chung quanh, chi chít chẳng chỉ toàn bộ là yêu thú, độn không cảnh, yêu thú chỗ nào cũng có, hơn nữa tận cùng bên trong nhất ba con yêu thú, toàn bộ là cao đẳng, độn không cảnh, cấp bậc. Cái này là tơ tầm đồ, Tất Phàm chấn kinh rồi. Bất quá, Tất Phàm không có dừng lại, lập tức ly khai rồi nơi đây. Lại không ly khai, những cái người kia yêu thú muốn phát động đợt thứ hai công kích, nhiều như vậy yêu thú đồng thời công kích, Tất Phàm cũng sợ hãi a hát. Tất Phàm hành động, bên ngoài những cái người kia cường giả đều phát hiện. Thậm chí có người đoạt trước một bước hành động, thực là muốn chết. Thiết Long giận dữ, nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ, nhanh, tơ tầm đồ không có khả năng bị người khác lấy được. Những cái người kia cường giả đều hưng phấn, nhao nhao đã phát động ra tấn công mạnh, nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ. Tất Phàm vượt ra rừng cây, trong nội tâm lo lắng vô cùng. Tất Phàm không dám tùy tiện đi lấy tơ tầm đồ chung quanh, độn không cảnh, yêu thú không dưới 100, nếu đi vào, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều yêu thú công kích. Tất Phàm tự kiềm chế phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có chút nào nắm chắc. Nhất là cái kia ba đầu cao đẳng, độn không cảnh, cấp bậc yêu thú, thủy chung thủ hộ lấy tơ tầm đồ, chỉ sợ không phải dễ như vậy lấy được. Tất Phàm đang đợi, chờ đợi Thiết Long những người này mang ba con cường đại yêu thú dẫn dắt rời đi. Không bao lâu, Thiết Long bọn người dẫn đầu giết đã đến tơ tầm đồ không xa địa phương, có thể chứng kiến tơ tầm đồ. Thiết Long đại sư huynh, cái kia chính là tơ tầm đồ, bất quá chung quanh yêu thú quá nhiều, không dễ dàng đối phó. Mọi người riêng phần mình cẩn thận, từng bước tới gần. Thiết Long trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, vâng, đại sư huynh, thiết sư môn đệ tử xuất hiện, những cái người kia yêu thú xuất hiện bạo động, bất quá cũng chỉ là bên ngoài yêu thú động, bắt đầu vây công thiết sư môn đệ tử. Bên trong yêu thú cũng không có nhúc nhích, bọn họ đều thủ hộ lấy tơ tầm đồ. Thiết sư môn đệ tử xuất hiện không lâu, mặt khác mấy đạo nhân mã, đều đến nơi này cái trống trải địa phương, thấy được tơ tầm đồ. Ngoá, thật là tơ tầm đồ, đây là đệ nhị bước tơ tầm đồ, phải nắm bắt tới tay. Người ở chỗ này đều hưng phấn, bọn họ hoàn toàn không có chứng kiến tơ tầm đồ chung quanh có bao nhiêu cường đại yêu thú. Nhân loại vừa xuất hiện, những cái này yêu thú nhao nhao đã phát động ra công kích. Độn không cảnh, yêu thú rất nhiều, đánh lén phía dưới, tổn thất không ít nhân loại cường giả. Tất Phàm thủy chung dùng thần thức lưu ý lấy tình huống bên trong, muốn có thừa cơ ra tay, nhưng mà ba đầu cao đẳng, độn không cảnh, yêu thú không có ly khai tơ tầm đồ chung quanh, Tất Phàm không dám vọng động. Tất Phàm vừa mới xuất hiện, đã khiến cho tất cả đạo nhân mã chú ý, chỉ cần Tất Phàm lần nữa ra tay, những người này nhất định sẽ ra tay công kích hắn, cái này cũng không khỏi không phòng. Giết a hát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau, đan vào cùng một chỗ, giống như địa ngục truyền ra tổ khúc nhạc. Thiết sư môn đệ tử có thiết sư giúp đỡ, vẫn còn xuất hiện thương vong. Độn không cảnh, yêu thú quá nhiều, xuyên không đánh lén, khó lòng phòng bị, vài người cường giả đều là không hiểu thấu chết đi. Nhưng mà Thiết Long bất chấp như vậy rất nhiều rồi, tơ tầm đồ ngay tại trước mắt, nhất định phải được, bằng không thì đồng môn tựu không công tổn thất. Chứng kiến những người kia cách tơ tầm đồ càng ngày càng gần rồi, Tất Phàm khẩn trương lên, giống như liệp báo đồng nhất, chuẩn bị tấn công con mồi. Ngao a, ở giữa nhất ba con yêu thú rốt cục động, trong đó một đầu xuyên không đánh chết một người nhân loại, nhanh chóng về tới tại chỗ. Kế tiếp, ba đầu cao đẳng, độn không cảnh, cấp bậc yêu thú thay phiên xuất kích, cơ hồ không có tay không mà quay về. Đại gia, lão tử liều mạng, Tất Phàm nhịn không được, hồn tỏa, điều khiển sở hữu tất cả có thể điều khiển u minh tiến hành công kích, nhất là cái kia ba đầu cao đẳng, độn không cảnh, yêu thú, không có khả năng buông tha. Tất Phàm ra lệnh, vâng, chủ nhân, vô số u minh đã bay đi ra ngoài, chung quanh độ nóng đều giảm xuống không ít người. Tất Phàm góp nhặt nhiều như vậy kim đan cùng nguyên anh, đại bộ phận đều bị hồn tỏa luyện chế đã trở thành u minh. Những cái này u minh số lượng hơn 1000, toàn bộ xuất động. Thật đúng là âm phong trận trận. Những người kia cường giả cùng yêu thú đều cảm thấy, nhưng mà bọn họ không cách nào công kích được u minh, chỉ có dùng thần thức công kích. U minh nhìn không thấy, không phân biệt nổi, thần thức công kích cũng không phải chuyện dễ dàng. Một lát công phu, những cái này u minh nhao nhao tiến nhập nhân loại cường giả cùng yêu thú trong cơ thể, công kích thần thức. Tại đây chút ít yêu thú cùng nhân loại trong cơ thể triển khai chiến đấu, phi thường kịch liệt. Đúng vào lúc này, Tất Phàm xuất thủ, xuyên không trực tiếp xuất hiện ở tơ tầm đồ trước mặt, ôm đồm hướng tơ tầm đồ. Tại đây ra tay trước khi, Tất Phàm dĩ nhiên toàn lực phòng ngự. Bắt được tơ tầm đồ rồi, tơ tầm đồ vậy mà kịch liệt chấn động, muốn tránh thoát. Tất Phàm tự nhiên là cầm chặt không buông, không thể để cho đến tay bảo vật chạy. Tơ tằm đồ thậm chí có linh tính, hơn nữa năng lượng không kém. Tất phàm vội vàng sử dụng kinh thần phù, lực lượng tăng gấp đôi, lúc này mới nắm vững tơ tằm đồ. Tiểu tử muốn chết, buông tơ tằm đồ. Thiết Long giận dữ, đối với tất phàm đã phát động ra công kích. Cùng lúc đó, những nhân loại khác cường giả, còn có yêu thú đều nhao nhao ra tay, muốn có công kích tất phàm, bọn họ thậm chí đều mặc kệ trong cơ thể u minh. Các vị, gặp lại, tất phàm dĩ nhiên đi trước một bước rồi, xuyên không rời đi. Những người kia bởi vì sẽ đối kháng u minh, cho nên phản ứng vẫn còn chậm hơi có chút, tất phàm đúng là thừa dịp cái này không đương, bắt lấy tơ tằm đồ, cấp tốc rời đi. Tất phàm ly khai, những cái người kia u minh cũng bị u minh trấn hồn chuông thu đi nha. Truy đuổi, Thiết Long giận điên lên, Thiết Sư Môn đầu người trước đuổi theo, mặt khác tất cả đạo nhân mã cũng nhao nhao đuổi theo. Yêu thú không có đi truy kích, mà là tứ tán ly khai rồi. Tất phàm thả ra toàn bộ u minh, tranh thủ hơi có chút thời gian, cuối cùng lấy được tơ tằm đồ. Nhưng mà tơ tằm đồ nơi tay, càng thêm hung hiểm, bởi vì đằng sau có rất nhiều cường giả tại đây truy kích. Nhất là vài người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, bọn họ xuyên không tốc độ cùng khoảng cách đều hơn xa tất phàm muốn có thoát thân, cơ hồ là không thể nào. Tất phàm không để ý đến như vậy rất nhiều, hướng phía Tử Huyên Thành phương hướng không ngừng xuyên không. Chỉ cần có thể tiến vào Tử Huyên Thành, tự tạm thời an toàn. Thiết Long bọn người tuy nhiên chậm trễ một lát, nhưng mà truy kích tốc độ thật nhanh, một lát công phu, Thiết Long tự cái thứ nhất vượt qua tất phàm, đuổi tại tất phàm phía trước. Tiểu tử, muốn có theo ta không coi vào đâu thoát thân, không dễ dàng như vậy, giao ra tơ tằm đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Thiết Long âm thanh lạnh lùng nói, tất phàm căn bản không để ý tới phải, trực tiếp cải biến phương hướng, tiếp tục xuyên không đào tẩu. Một khi cùng Thiết Long dây dưa, chỉ sợ đằng sau cường giả sẽ ở mấy hơi thở tựu đi tới. Chỉ là Thiết Sư Môn cường giả tựu đủ tất phàm quát mắng như nhau, chớ đừng nói chi là còn có mấy đạo nhân mã. Trốn, tốc độ càng nhanh càng tốt, tất phàm trong đầu hiện tại chỉ muốn như thế nào thoát thân rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Có thể có được tơ tằm đồ, là hắn gặp may mắn, cần phải là ném đi tơ tằm đồ, chỉ sợ còn có thể ném đi mạng nhỏ. Dù cho tất phàm giao ra tơ tằm đồ, Thiết Sư Môn người, còn có mặt khác cường giả, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lại qua mấy hơi thở, vài người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả nhao nhao đuổi theo tất phàm. Mọi người cùng nhau ra tay, trước đánh chết tiểu tử này, sau đó mọi người tất cả bằng bổn sự cướp lấy tơ tằm đồ. Thiết Long lớn tiếng nói, hảo, mọi người hợp lực xuất kích, xem tiểu tử này như thế nào chạy. Vài người cường giả âm thầm hại cười rộ lên, bọn họ ánh mắt âm lãnh khiến tất phàm trong nội tâm phát lạnh. Hèn hạ, tất phàm thầm mắng, cao nhau là không chỗ hữu dụng, là tối trọng yếu nhất vẫn còn nghĩ biện pháp thoát thân. Tất phàm không ngừng biến ảo phương hướng, nhưng mà còn thì không cách nào thoát khỏi Thiết Long mấy người, bọn họ xuyên không tốc độ so sánh tất phàm nhanh, đây là không thay đổi sự thật. Chương 30, huyết nhận hiển uy, cuối cùng, tất phàm vẫn còn bị bao vây. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này đến địa phương nào chạy. Thiết Long mấy người đều đã tập trung vào tất phàm xuyên không cũng không thể. Tất phàm ngược lại nở nụ cười, đã không cách nào bỏ chạy, ta đây sẽ tới thử xem thực lực của các ngươi. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, tất phàm đoạt xuất thủ trước rồi, ra tay đúng là lợi hại nhất vũ kỹ. Cái này vài người cường giả, đều là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, thực lực cường đại, chắc hẳn vũ kỹ cũng là bất phàm. Mượn cơ hội này, tất phàm là tốt rồi hảo vụng trộm sư. Hảo tiểu tử, cũng dám ra tay, đáng giá ta Thiết Long xuất thủ. Thiết Long đối với tất phàm ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá vì tơ tằm đồ, hắn phải hạ sát thủ. Tổng cộng 4 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, bọn họ đồng thời ra tay, sở thi triển vũ kỹ đều là cực kỳ cao thâm, hơn nữa đều là tất phàm không có được chứng kiến. Tất phàm một bên ứng phó, một bên ghi nhớ vũ kỹ của bọn hắn. 4 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đồng thời ra tay, tất phàm chỉ dựa vào Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, thật sự khó có thể ngăn cản, hắn mang Tiêu Dao tiên chỉ cũng thi triển đi ra, cuối cùng có thể giữ cho không bị bại. Vì phòng ngừa đánh lén, tất phàm vận chuyển Nghịch Ma cửu chuyển kim thân quyết, đồng thời mang Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo cùng Thiên Vũ hạng vòng bảo hộ đều thích phóng ra. Nhất là Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo có thể hấp thu từ bên ngoài đến năng lượng, suy yếu công kích, đối với tất phàm làm ra rất tốt tác dụng bảo vệ. Chứng kiến tất phàm trên người cái kia hắc bạch đan vào vòng bảo hộ, Thiết Long bọn người phi thường kinh ngạc, bọn họ đều chưa từng gặp qua như vậy vòng bảo hộ. Nhất là Thiết Long, am hiểu quyền pháp, vô luận hắn ra quyền nặng không, rơi vào cái kia Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo phía trên, đều bị suy yếu được không sai biệt lắm, căn bản không cách nào đối với tất phàm tạo thành tổn thương. Bình thường linh khí công kích, Tất Phàm lại có Thiên Vũ Hạng hộ thân, đồng dạng rất khó tổn thương tới hắn. Ngược lại là Tất Phàm đã đến hào hứng, không ngừng phát động công kích, thi triển ra Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, càng ngày càng có thứ tự. Tự khi bọn hắn giao chiến không lâu, mặt khác cường giả nhao nhao đi tới, mang Tất Phàm bao bọc vây quanh, bất quá bọn hắn cũng không có ra tay. Có bốn người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả xuất thủ, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Bất quá bọn hắn hợp lực đã tập trung vào không gian chung quanh, Tất Phàm muốn chạy trốn tự khó khăn. Bị nhiều như vậy cường giả vây quanh, Tất Phàm không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng. Như là đã như vậy, Tất Phàm quyết định đại khai sát giới. Tất Phàm lấy ra huyết nhận, thi triển đến huyết sát bát pháp. Huyết sát bát pháp vừa ra, sát khí kinh người, khiến chung quanh cường giả đều nhận lấy ảnh hưởng. Huyết nhận chỗ lợi hại đồng nhất, đúng là có thể ảnh hưởng người chung quanh, khiến bọn họ sức chiến đấu hạ thấp. Tiểu tử, trên người của ngươi kinh người có ma môn ma khí, ngươi nhất định phải chết. Trong đó một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả hừ lạnh nói. Ha ha, dù sao các ngươi đều mơ tưởng giết ta, ta còn không bằng kéo mấy cái đệm lưng. Tất Phàm cuồng tiếu, Tất Phàm mang, phiêu miểu vũ, thi triển đã đến cực hạn, không quyết định né tránh công kích đồng thời, cũng đã phát động ra tấn công mạnh. Huyết sát bát pháp, phối hợp, tiêu giao tiên chỉ, uy lực càng kinh người hơn. Bốn người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều không thể không cẩn thận ứng phó, sợ bị đánh trúng vào. Ngân tuyết kiếm, băng tuyết bạo, cùng lúc đó, Tất Phàm còn thi triển đến linh khí bên trong kèm theo kỹ năng. Loại trình độ này công kích, không cách nào tổn thương tới bốn người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, nhưng mà cũng một hồi Tất Phàm tranh thủ đến một đường cơ hội. Tất Phàm thoát ra bốn người vây quanh, bắt đầu dùng huyết nhận đánh chết chung quanh cường giả, phàm là bị huyết nhận đâm trúng người, lập tức đã bị hút khô rồi. Những cái này đại bộ phận đều là độn không cảnh, cường giả, mỗi hấp một người, Tất Phàm tiêu hao năng lượng toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực cũng có thể tăng cường không ít. Độn không cảnh, cường giả năng lượng cường đại cỡ nào, Tất Phàm trong cơ thể linh khí, song sắc kỳ liên đều đã nhận được chỗ tốt. Đã bị vây quanh rồi, Tất Phàm bất chấp như vậy rất nhiều. Huyết nhận thôn về huyết nhục, khẳng định xúc phạm chính đạo cấm kỵ. Nhưng là vì bảo vệ tánh mạng, Tất Phàm không thể không làm như thế. Thiết Long bốn người mới kịp phản ứng, Tất Phàm dĩ nhiên liên tiếp cắn nuốt ba người, độn không cảnh, cường giả, thực lực của hắn một lần hành động đột phá, đã trở thành chân chính trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Hơn nữa, song sắc kỳ liên dĩ nhiên khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ thực lực, theo không ngừng thôn vệ cường giả, 18 cái nguyên anh năng lượng còn đang không ngừng gia tăng. Trắng trợn thôn vệ, đạt được chỗ tốt tối đa đúng là song sắc kỳ liên rồi, bởi vì mặc kệ cái gì năng lượng, song sắc kỳ liên đều có thể hấp thu, song sắc kỳ liên bản thân cũng có chứa thôn vệ thuộc tính. Tiểu tử, người vậy mà sử dụng như thế tà binh, người cần phải lọt vào thiên khiển. Thiết Long gào thét, tiểu tử, người là người trong ma môn, vậy mà lẫn vào chính đạo bên trong, người quả thực đáng chết. Đối với những người này gào thét, Tất Phàm mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần thực lực cường đại, sử dụng ma môn vũ khí thì như thế nào, chính đạo đệ tử sử dụng ma môn vũ khí khá hơn rồi đi, cái nếu không có làm cái gì diệt sạch nhân gian sự tình, ai sẽ đi để ý tới. Thực lực cường đại rồi, mới đúng cứng rắn đạo lý. Tất Phàm không ngừng cải biến phương hướng, bởi vì không gian chung quanh bị phong kín, người ở bên trong đều không thể xuyên không, kể từ đó, Thiết Long bốn người muốn có lần nữa vây kín Tất Phàm cũng không dễ dàng. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, đến mức, đều đã tạo thành khủng hoảng, ai đều sợ hãi bị hấp thành người khô. Đợi đến lúc Tất Phàm hút khô rồi năm người, độn không cảnh, cường giả về sau, chung quanh những người kia cường giả rốt cục sợ hãi, chứng kiến Tất Phàm tự sợ hãi, ai còn lo lắng đi phong kín không gian, đào tẩu còn không kịp. Thiết Long bốn người thủy chung đuổi theo Tất Phàm chạy, đều không có thể đuổi theo, tức giận đến con mắt sung huyết. Tất Phàm thấy có người rút lui, xuất hiện khe hở, hắn không chút do dự, trực tiếp xuyên không rời đi. Tại đây cường giả thủy chung quá nhiều, tiếp tục nữa Tất Phàm tuy nhiên có thể giết rất nhiều địch nhân, nhưng bản thân khó bảo toàn. Tất Phàm cũng sẽ không váng đầu, tiếp tục ở đây bên trong trắng trợn giết chóc. Chứng kiến Tất Phàm lần nữa đào tẩu, Thiết Long bọn người nhao nhao truy kích. Nhất định phải giết chết tiểu tử này, hắn dĩ nhiên là ma môn đệ tử. Truy đuổi giết ma môn chi nhân, vì danh chính ngôn thuận cướp lấy tơ tầm đồ, những người này vì là Tất Phàm an một cái ma môn đệ tử tên tuổi. Kỳ thật, bọn họ hoàn toàn không cần như thế. Cái thế giới này đúng là thực lực nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể lực áp quần hùng, ngươi là chân chính ma môn đệ tử thì như thế nào? Tất Phàm đúng là nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay, mới có thể lớn mật tới. Cắn nuốt 5 người, độn không cảnh, cường giả, Tất Phàm thực lực tăng nhiều, tu vi của hắn dĩ nhiên tiếp cận cao đẳng, độn không cảnh, cấp bậc. Lần này chạy trốn, Thiết Long bọn người muốn đuổi kịp sẽ không có dễ dàng như vậy. Huống chi, song sắc kỳ liên dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, Tất Phàm lại thêm đồng nhất vương bài, hắn trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đến bây giờ, Tất Phàm ngược lại không nóng nảy trở về Tử Huyên Thành rồi, nếu Thiết Long bọn người theo sát Tất Phàm trở về, trắng trợn tuyên dương, chỉ sợ Tất Phàm không thể thiếu sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Vẫn còn trước mang theo những người này men theo giữ lại, mang thần trí của bọn hắn đều tiêu hao, xem bọn họ như thế nào truy tung. Tất Phàm đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên hắn đã sớm thay hình đổi dạng rồi, chỉ cần có thể thoát khỏi Thiết Long bọn họ, trở lại Tử Huyên Thành biến hóa nhanh chóng, ai biết hắn đã nhận được tơ tầm đồ. Đã có ý nghĩ này, Tất Phàm thì có ý trêu chọc đằng sau những cái người kia cường giả, mang của bọn hắn khắp nơi đi bộ. Hơn nữa, Tất Phàm còn bất chợt giết cái hồi mã thương, dùng huyết nhận thôn phệ một người cường giả, sau đó ngay lập tức bỏ chạy. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, thôn phệ một người, độn không cảnh, cường giả, linh lực của hắn cùng thần thức gần như nhanh chóng khôi phục. Thiết Long bọn người lại không có bổn sự này, bọn họ chỉ có dựa vào phục dụng đan dược trèo trống. Nhưng mà đan dược sự khôi phục sức khỏe có hạn, sớm muộn sẽ bị Tất Phàm kéo dài suy sụp. Những người này bắt đầu còn không biết Tất Phàm có cấp tốc khôi phục thần thức cùng linh lực đích phương pháp xử lý, nhưng đuổi đến lâu rồi, Tất Phàm vẫn còn tinh thần dồi dào, bọn họ đã biết rõ không được bình thường. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi, hắn thôn phệ đồng bạn của chúng ta về sau, có thể cấp tốc khôi phục thực lực, tiếp tục như vậy chúng ta đều biết theo không kịp. Thiết Long gầm hét lên, Thiết Long dù thế nào tức giận, thực sự không có khả năng không biết làm gì Tất Phàm, nhìn xem Tất Phàm dần dần đi xa, Thiết Long bọn người con mắt xích hồng, muốn ăn thịt người. Rốt cục thoát khỏi truy binh phía sau, Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục thêm vào mấy cái vòng lớn, sau đó đổi về vốn là hình dạng, nghênh ngang hướng Tử Huyên Thành tiến đến. Thiết Long, người biết tiểu tử kia lai lịch sao? Thiết Long lắc đầu, không rõ, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, tới quỷ dị, hơn nữa giống như không có chút nào danh khí. Thiết Long cũng không có một mực chú ý Tất Phàm, Liễu Phượng sáu người, cho nên không biết là bọn họ một người bên trong gây nên, còn tưởng rằng là về sau cường giả xuất thủ. Bởi như vậy, cũng là cho Tất Phàm ít đi không ít phiền toái, nhất là sẽ không tai họa Liễu Phượng các nàng. Thật là đáng chết, bốn người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả đều là giận dữ, bọn họ liên thủ, vẫn không có thể đánh chết một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, việc này nếu truyền đi, chỉ sợ tăng thêm hài hước. Các vị, mọi người trở về Tử Huyên Thành về sau, sự tình hôm nay ngàn vạn không muốn khoa trương, bằng không thì chúng ta đều không có thể diện. Còn có 6 cái tơ tầm đồ, chúng ta còn có cơ hội. Thiết Long nói ra, không tệ, ta đồng ý, Thiết Long đề nghị đã nhận được mọi người đồng ý, ai cũng có thể diện, không muốn nói ra để mà mất mặt. Chương 31, Ma La Thần Tông, Tất Phàm trở lại Tử Huyên Thành, hắn mỏi mệt cực kỳ, trước tìm cái gian phòng, khôi phục thực lực, sau đó mới đi tìm Liễu Phượng 5 người. Liễu Phượng các nàng còn ở tại nguyên lai gian phòng, Tất Phàm rất dễ dàng tìm đến các nàng. Tất Phàm, người trở lại rồi. Liễu Phượng 5 người chứng kiến Tất Phàm bình an trở về, đều lộ ra rất kích động. Liễu Phượng sư tỷ, các vị sư tỷ, ta không sao. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Tất Phàm, như thế nào đây? Có không có được tơ tầm đồ? Liễu Phượng quan tâm nhất vẫn còn cái này. Liễu Phượng sư tỷ, người cứ nói đi. Tất Phàm mặt mỉm cười. Tất Phàm đệ đệ, cùng tỷ tỷ còn thừa nước đục thả câu a hát. Liễu Phượng cười đùa nói, tơ tầm đồ đã tới tay, tạm thời còn chớ nói ra ngoài, bằng không thì chúng ta người đắc tội liền có hơn, vì cướp đoạt tơ tầm đồ, ta giết chết mấy cái thế lực người. Tất Phàm nghiêm túc nói, thật sự, Liễu Phượng 5 người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Chắc chắn vạn lần, các ngươi tốt nhất liên hệ Tư Yến tiểu thư, bằng không thì chỉ bằng chúng ta 6 người, vẫn còn thế đơn lực bạc chút ít. Tất Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, chúng ta liên hệ Huyền Nữ cung mặt khác đồng môn cũng là có thể a. Liễu Phượng mở to hai mắt, nhìn xem Tất Phàm. Khả dĩ, bất quá trước không muốn tiết lộ tin tức, một khi để lộ tiếng gió, chúng ta sẽ rất phiền toái. Tất Phàm dặn dò, yên tâm đi, Tất Phàm đệ đệ, tỷ tỷ làm việc, rất ổn định. Liễu Phượng cười mà quyến rũ, Tất Phàm đệ đệ, người thật đúng là cấp lực, vậy mà theo Thiết sư môn trên tay cướp đoạt đã đến tơ tầm đồ, ta nhưng mà càng ngày càng thích ngươi. Tất Phàm lắc đầu, Liễu Phượng sư tỷ, các ngươi trước liên hệ các ngươi môn phái người a, ngoại nhân cũng đừng có liên hệ rồi. Ta về trước đi, hôm nay đại chiến một hồi, phi thường mệt mỏi. Tất Phàm đệ đệ, ngươi sớm chút đi nghỉ ngươi đi, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa. Liễu Phượng nhõng nhẽo cười, Tất Phàm liên tục khoát tay, cấp tốc rời đi, cái này Tất Phàm đệ đệ thật đúng là có hứng thú. Liễu Phượng nhìn xem Tất Phàm chật vật bóng lưng rời đi, cười nói. Liễu Phượng sư tỷ, Tất Phàm nhưng mà Ngọc Tư Yến sư tỷ người cũng không nên sằng bậy a hát. Không có việc gì, ta chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Liễu Phượng khua tay nói, các người biết đến, ta thích nhất Tiểu Bạch Kiểm rồi, Tất Phàm đệ đệ không quá phù hợp khẩu vị của ta. Tất Phàm trở lại gian phòng, mang hôm nay đại chiến cẩn thận hồi tưởng một lần. Cùng bốn người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả giao thủ, Tất Phàm lấy được ích lợi nhiều, đối với vũ kỹ có không ít cảm ngộ, nhớ rất nhiều cao thâm vũ kỹ, hơn nữa, huyết sát bát pháp lại có chỗ tinh tiến. Huyết sát bát pháp chính là muốn không ngừng cùng một ít cao thâm vũ kỹ va chạm, mới có thể không ngừng tăng cường uy lực. Lúc ấy Tất Phàm không có cái gì cố kỵ, toàn lực thi triển, huyết sát bát pháp, khiến cho huyết sát bát pháp uy lực gia tăng lên không ít. Lúc này, Tất Phàm cần có thời gian chậm rãi dư vị, đi cảm ngộ nhận thức, huyết sát bát pháp còn có thể tăng lên uy lực. Trải qua lần này đại chiến, Tất Phàm kinh nghiệm thực chiến phong phú rất nhiều, về sau đối mặt loại tình huống này, càng thêm dễ dàng ứng phó rồi. Tử Huyên Thành, cường giả tụ tập, nhưng bởi vì Thiết Long bọn người thủ khẩu như bình, cho nên đệ nhị bước Tơ Tầm Đồ xuất thế tin tức còn không có truyền ra. Bởi vì đệ nhị bước Tơ Tầm Đồ đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, rất nhiều người đều có chút chờ không được nổi, đi ra ngoài liệp sát yêu thú đi. Thiết Long bọn họ không tuyên dương, ngược lại đối với Tất Phàm có lợi. Tơ Tầm Đồ sự tình, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Một khi truyền ra, đoán chừng rất nhiều thế lực lớn đều biết nhìn chằm chằm vào Tất Phàm, khiến Tất Phàm sự tình gì đều không làm được. Liễu Phượng các nàng liên hệ rồi có thể liên hệ với Huyền Nữ cung đệ tử, các nàng cũng không có nói ra Tất Phàm đạt được Tơ Tầm Đồ sự tình, chỉ nói là Tử Huyên Thành xuất hiện Tơ Tầm Đồ, khiến những cái người kia đồng môn chạy đến. Bất quá, có chút đáng tiếc, Liễu Phượng vẫn không thể nào liên lạc với Ngọc Tư Yến. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Tất Phàm cùng Liễu Phượng năm người cùng một chỗ rời ra khỏi thành, đi liệp sát yêu thú. Ở lại Tử Huyên Thành cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng đi nhiều săn giết một ít yêu thú, tranh thủ có thể bài danh rất cao. Tuy nhiên, thứ hạng này có chút không cách nào tính toán, nhưng mà Tử Sát Tinh mở ra nhiều lần như vậy rồi, tự nhiên có biện pháp công tác thống kê, không cần tiến vào Tử Sát Tinh người đi quan tâm. Liễu Phượng sư tỷ, có liên lạc hay không bên trên Tư Yến tiểu thư? Tất Phàm quan tâm nhất chính là cái này, bởi vì cả đêm tu luyện, Tất Phàm đều không có tự mình liên hệ. Không có, bất quá chúng ta liên lạc với 8 người đồng môn, các nàng rất nhanh phải chạy đến Tử Huyên Thành. Liễu Phượng nói, Liễu Phượng rất là đắc ý, lúc trước quyết định đi theo Tất Phàm, ly khai Hiên Viên Phá Quân Liên Minh, nàng cũng là nhất thời xung động, về sau còn có chút hối hận kia mà. Không nghĩ tới, Tất Phàm một mình một người vậy mà đã nhận được Tơ Tầm Đồ, mà Hiên Viên Phá Quân bọn họ, đoán chừng cả Tơ Tầm Đồ tin tức còn không có được a. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Phượng tự kích động không thôi, nàng thật muốn mang Tất Phàm đạt được Tơ Tầm Đồ sự tình nói cho Hiên Viên Phá Quân những người kia, sau đó nhìn xem nét mặt của bọn hắn, bất quá nàng cuối cùng vẫn còn nhịn được, cũng không nói đến đi. Rất tốt, về sau mỗi ngày đều liên hệ một lần, tận lực nhiều liên hệ một ít đồng bọn. Tất Phàm nói, nếu không phải xem Ngọc Tư Yến mặt mũi, Tất Phàm mới sẽ không để cho Liễu Phượng các nàng liên hệ Huyền Nữ cung người. Nhiều người, tự nhiều phân chỗ tốt đích xác, đây cũng không phải là sự tình gì tốt. Nói đến thế đơn lực cô, Tất Phàm chưa từng có sợ qua, hắn dám một mình cướp đoạt Tơ Tầm Đồ, cũng dám một mình đi Khí Tông bảo khố. Đương nhiên, cũng có Liễu Phượng nguyên nhân, lúc trước bị Hiên Viên Phá Quân đuổi ra đến, Liễu Phượng căn bản ủng hộ Tất Phàm, đi theo Tất Phàm. Tất Phàm rất cảm kích, tự nhiên muốn cho các nàng một ít chỗ tốt. Hoạn nạn gặp chân tình, Liễu Phượng các nàng có thể lựa chọn nhỏ yếu Tất Phàm, điều này nói rõ rất nhiều, cái này đã đầy đủ. Tất Phàm đệ đệ, đa tạ ngươi a hát, Liễu Phượng cảm kích vô cùng, Liễu Phượng sư tỷ khách khí rồi, có lợi thêm tự nhiên muốn mọi người chia sẻ. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Tất Phàm các nàng ra đến bên ngoài, bắt đầu liệp sát yêu thú. Tử Huyên Thành hôm nay cường giả quá nhiều, cả yêu thú đều có chút không đủ giết chết, Tất Phàm bọn họ đi rất xa, mới tìm được một cái không tệ địa phương liệp sát yêu thú. Nơi này yêu thú số lượng không ít, đại bộ phận đều là nguyên thần cảnh, yêu thú, ngẫu nhiên sẽ có, độn không cảnh, yêu thú xuất hiện, bất quá rất khó vây giết, độn không cảnh, yêu thú. Độn không cảnh, yêu thú quá tinh minh rồi, thấy tình thế không đúng lập tức đào tẩu. 6 người, độn không cảnh, cường giả đồng loạt ra tay, còn không nhất định có thể lưu lại một đầu, độn không cảnh, yêu thú, đây là sự tình không có biện pháp nào. Bất quá, 6 người, độn không cảnh, cường giả muốn săn giết, nguyên thần cảnh, yêu thú, tốc độ là nhanh hạng nhất. Nói đến liệp sát yêu thú tốc độ, Liễu Phượng bọn họ đều không thể cùng Tất Phàm so sánh. Ngự kiếm giết địch, tiêu giao tiên chỉ công kích, tăng thêm tà hỏa xà sư cũng đi ra ngoài liệp sát yêu thú, tất phàm liệp sát yêu thú số lượng gần như còn kịp Liễu Phượng 5 người tổng số. Cái lúc này, tất phàm cũng không nói cái gì khiêm tốn, nhiều săn giết một ít yêu thú mới đúng chính sự. Đảo mắt một ngày đi qua rồi, tất phàm bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều cái địa phương, săn giết rất nhiều yêu thú. Vừa mới trở lại Tử Huyên Thành, tất phàm bọn họ tự nghe tin tức chu đáo, đệ nhị bức tơ tầm đồ xuất thế, nhưng thật ra là đệ tam bức, bởi vì tất phàm trên tay có một bức. Cái này bức tơ tầm đồ, Hiên Viên Phá Quân xuất lĩnh Thiên Vũ Đại Thế Giới cường giả cũng tham dự, đáng tiếc không có cướp đoạt đến tơ tầm đồ, ngược lại tổn thất vài người cường giả. Tơ tầm đồ cuối cùng bị Ma La Đại Thế Giới người lấy được rồi, không người nào dám chém giết đoạt. Ma La Đại Thế Giới là 18 đại trong thế giới thực lực mạnh nhất một cái đại thế giới, Ma La Thần Tông càng là vô cùng thần bí, thực lực cũng là cường hoành vô cùng, hơn xa mặt khác đại thế giới thế lực. Lần này, Ma La Thần Tông xuất động một người đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả, 5 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, trận doanh lực áp quần hùng. Chỉ cần là Ma La Thần Tông tham dự, thế lực khác muốn có đoạt được tơ tầm đồ thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Cũng may tơ tầm đồ xuất hiện không có bất kỳ quy luật, cũng không có bất kỳ dị tượng, toàn bộ bằng vận khí. Bất quá, tơ tầm đồ hơn phân nửa sẽ xuất hiện tại đây yêu thú tập trung địa phương, cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cái này bức tơ tầm đồ xuất hiện, động tĩnh khá lớn, tham dự cướp đoạt thế lực cũng nhiều, nhưng cuối cùng không có cái đó cái thế lực dám cùng Ma La Thần Tông chống lại. Hiên Viên Phá Quân mang theo phần đông đội ngũ, tín tâm 10 phần, cuối cùng bọn họ tổn thất mấy người, đã đến tơ tầm đồ cách đó không xa, nhưng chứng kiến Ma La Thần Tông người, bọn họ không thể không vứt bỏ. Hiên Viên Phá Quân chủ động buông tha cho, không có ai trách cứ hắn, nguyên nhân vì là đối thủ của bọn hắn là Ma La Thần Tông. Bất quá không có được tơ tầm đồ, đúng là vẫn còn không đẹp, không ít trong lòng người đều có chút vướng mắc. Hiên Viên Phá Quân thực lực mạnh nhất, miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn, nếu mấy lần đều không thể cướp đoạt đến tơ tầm đồ, chỉ sợ không có ai phải nghe Hiên Viên Phá Quân. Tạm thời chấp phá đội ngũ chính là như vậy, không có cái gì lực ngưng tụ, xa không kịp những cái người kia thế lực lớn toàn bộ là mình môn phái đồng môn tạo thành đội ngũ. Không thể tưởng được tơ tầm đồ nhanh như vậy tự xuất hiện. Tất phàm có chút kinh ngạc, xem ra đằng sau mấy tấm tơ tầm đồ rất nhanh đều sẽ xuất hiện rồi, Tử Huyên Thành phải càng ngày càng náo nhiệt. Liễu Phượng cười nói, đúng vậy a, nếu là có cơ hội, chúng ta còn có thể đi tập hợp tham gia náo nhiệt. Tất phàm cười nhạt nói, hôm nay đã có tơ tầm đồ nơi tay, tất phàm một điểm không nóng nảy rồi, đối với lần nữa cướp được tơ tầm đồ, tất phàm cũng không có cái gì hy vọng xa vời. Chương 32, Ngân Dực Cung. Lại qua một ngày, tất phàm bọn họ vẫn còn tại đây liệp sát yêu thú ở giữa vượt qua. Ngày thứ ba, tơ tầm đồ lại xuất hiện, đây là tất phàm biết đệ tứ bước rồi, về phần còn có. Hay không người đã nhận được tơ tầm đồ, tất phàm không được biết. Đạt được tơ tầm đồ xuất thế tin tức, tất phàm cùng Liễu Phượng các nàng buông xuống liệp sát yêu thú, cấp tốc tiến đến. Lần này thanh thế càng lớn, biết đến thế lực thêm nữa, có trò hay để nhìn. Tất phàm bọn họ 6 người đi tới thời điểm, tơ tầm đồ chung quanh yêu thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả đạo nhân mã, chia làm thiệt nhiều khối. Tất phàm tùy tiện quét một chút, phát hiện trình diện thế lực không dưới 10 cái, trong đó ở giữa nhất 2 cái thế lực lớn đang tại rằng co. Tất phàm, mau nhìn cái kia chính là Ma La Thần Tông người. Liễu Phượng kinh ngạc nói, theo Liễu Phượng ngón tay phương hướng, tất phàm chứng kiến một đội nhân mã, toàn bộ người mặc y phục đen, trên người bắn ra một cỗ khắc nghiệt chi khí, phi thường kinh người. Đám người kia khoảng chừng 39 tên cường giả, nhân số tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng bọn họ phần lớn đều là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, trong đó một người cầm đầu càng là đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả. Có thể vừa mới đột phá đúng là đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả, đủ thấy người này thiên phú cùng tích lũy. Cùng người bậc này vật so sánh, tất phàm còn kém xa lắm. Ma La Thần Tông cũng thật là lợi hại, tiến giai cường giả trên cơ bản đều đạt đến trung đẳng, độn không cảnh, nói cách khác những người này thiên phú trên cơ bản đều so sánh Liễu Phượng còn mạnh hơn. Một người như vậy còn không có gì, nhưng mà Ma La Thần Tông hơn 10 người đều là như thế, tự phi thường biến thái. Ma La Thần Tông không hổ là 18 đại thế giới đệ nhất đại thế giới đệ nhất đại môn phái, cũng chỉ có như vậy môn phái mới có như vậy trận doanh. Nhưng mà Ma La Thần Tông đối diện đội ngũ, một điểm không thể so với Ma La Thần Tông khác biệt, trận doanh cũng phi thường cường đại. Đội nhân mã này thống nhất ăn mặc ngân bạch sắc khôi giáp, nhìn về phía trên khí thế bất phàm, càng lộ ra anh tuấn tiêu sái. Cầm đầu người đồng dạng có đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực, sau lưng cường giả thêm nữa, đạt đến 45 tên, đồng dạng hơn phân nửa đều là trung đẳng, độn không cảnh, trở lên cường giả. Liễu Phượng sư tỷ, cái này đội ngân sắc khôi giáp cường giả là đến từ cái nào đại thế giới? Tất Phàm chấn động vô cùng, ngân dực đại thế giới, ngân dực cung. Liễu Phượng đã sớm xem ngây người, Liễu Phượng không thể gặp Suất Ca, càng không thể gặp Phong Lưu Suất Ca, ngân dực cung đệ tử đều là anh tuấn tiêu sái vô cùng, nhất là mặc vào ngân sắc khôi giáp, nhìn về phía trên càng là chói mắt. Ngân dực đại thế giới, thực lực gần với Ma La đại thế giới, mà ngân dực cung thực lực cũng đành phải thứ hai. Nhưng mà lần này tại đây Tử Huyên Thành ngân dực cung đệ tử rõ ràng so sánh Ma La thần tông nhiều, khó trách dám cùng Ma La thần tông khiêu chiến. Cái này lưỡng thế lực lớn nhúng tay rồi, thế lực khác cũng chỉ có đứng sang bên cạnh. Tất Phàm cũng nhìn thấy Hiên Viên Phá Quân xuất lĩnh Thiên Vũ đại thế giới cường giả, bọn họ nhân số tuy nhiên rất nhiều, đáng tiếc không có mấy người lấy được cường giả xuất thủ, căn bản không cách nào cùng ngân dực cung như vậy thế lực chống lại. Bất quá, Tất Phàm bọn họ rời đi xa xôi, cho nên Vương Lân những người kia đều không có chứng kiến Tất Phàm. Liễu Phượng sư tỷ, ngươi nói Ma La thần tông cùng ngân dực cung ai có thể có được cái này bức tơ tầm đồ? Tất Phàm rất nhàm chán, hỏi. Rất khó nói, thực lực của hai bên chênh lệch không lớn, bất quá ngân dực cung còn không có được tơ tầm đồ đích xác, nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt, chỉ sợ Ma La thần tông sẽ không theo ngân dực cung liều mạng. Liễu Phượng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nếu bọn họ có thể đại chiến, đó mới có ý tứ. Tất Phàm âm hiểm địa nở nụ cười, bọn họ nếu đại chiến, chúng ta chỉ sợ muốn đứng sang bên cạnh. Liễu Phượng hiển nhiên cũng có chút chờ mong, Tất Phàm lưu ý đã đến Hiên Viên Phá Quân, Hiên Viên Phá Quân lại một lần rơi vào khoảng không, sắc mặt phi thường khó coi. Đáng tiếc, Hiên Viên Phá Quân thực lực xa không bằng người ta, không có biện pháp tranh đoạt, chỉ có ở một bên vẻ mặt đau khổ xem cuộc vui. Đáng đời, Tất Phàm cười lạnh, Hiên Viên Phá Quân những người kia đoán chừng đều là toi công bận rộn một hồi, trừ phi vận khí vô cùng tốt, bằng không thì không cách nào đạt được tơ tầm đồ. Liễu Phượng nói ra, hôm nay Tử Huyên Thành tụ tập Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung rất nhiều cường giả, thế lực khác muốn có cướp lấy tơ tầm đồ, cơ hội rất nhỏ, trừ phi xem Tất Phàm như vậy, đi vận khí cướp chó. Ma La vô địch, các ngươi đã được đến một bức tơ tầm đồ rồi, cái này bức khiến cho chúng ta Ngân Dực Cung như thế nào? Cầm đầu ngân sắc khôi giáp nam tử nói ra, người này nam tử nói chuyện rất có khí độ, không vội không chậm, thanh âm rất có tử tính. Người này thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi, Liễu Phượng đều phạm hoa si rồi, ánh mắt đều không có ly khai qua cái kia cầm đầu ngân dực cung cường giả. Ngân dực Tường Vân, người có phải hay không nghĩ đến thật tốt quá, tơ tầm đồ là có thể chắp tay nhường cho phương hướng sao? Ma La vô địch cười lạnh, Ma La vô địch dáng hùng vĩ vô cùng, thanh âm rất lớn, có chút điếc tai. Lưỡng người khí thế bạo phát đi ra, không ai nhường ai. Khi bọn hắn khí thế cường đại xuống, chung quanh rất nhiều người đều chịu đựng không nổi, nhao nhao lui về phía sau. Quá mạnh mẽ, Tất Phàm chấn động vô cùng. Tất Phàm biết rõ, đây mới thực sự là cường giả, dù cho Tất Phàm át chủ bài toàn bộ ra, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại hai người này. Dùng hai người này biến thái mức độ, chỉ sợ cũng có rất nhiều át chủ bài. Tất Phàm vốn đang có chút kiêu ngạo tự mãn đích xác, nhưng là bây giờ biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ma La vô địch, tất nhiên người không muốn nghĩ nhường lại, chúng ta đây sẽ tới tranh đoạt a, dù sao chúng ta ngân dực cung là tình thế bắt buộc. Ngân dực Tường Vân thanh âm lạnh như băng vô cùng, ngân dực cung cường giả đều đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ, tùy thời khả dĩ dốc sức liều mạng. Không có tơ tầm đồ, tựu không cách nào tiến vào khí tông bảo khố, ngân dực cung trước hết bảo đảm một bức tơ tầm đồ. Ngân dực cung cao thấp nhất trí, khí thế như cầu vồng, phi thường kinh người. Ma La vô địch trầm ngâm, một khi cùng ngân dực cung đánh nhau sống chết, chỉ sợ tổn thất sẽ phi thường cao. Huống chi ngân dực cung thực lực bây giờ vẫn còn Ma La thần tông phía trên, tăng thêm bọn họ lại có thể sống chết tranh đoạt quyết tâm, Ma La thần tông khẳng định đánh không lại. Ha ha, Ma La vô địch đột nhiên đại bật cười, cười đến người ở chỗ này đều có chút không hiểu thấu. Hảo một hồi, Ma La vô địch mới lên tiếng, ngân dực Tường Vân, chúng ta đều là bằng hữu cũ rồi, tơ tầm đồ tặng cho các ngươi, khả dĩ, nhưng là phải xuất ra một điểm thành ý đến, bằng không thì chúng ta Ma La thần tông tựu với các ngươi chiến đấu tới cùng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Ma La vô địch chảm kim đoạn thiết, ngữ khí kiên định vô cùng. Hảo, ba kiện không trọn vẹn linh khí, thành giao đi à, ngân dực Tường Vân rất hào sảng, trực tiếp ném ra ngoài ba kiện linh khí. Vậy là đủ rồi, Ma La vô địch tiếp nhận ba kiện linh khí, sau đó tự dẫn đầu đội ngũ mở ra. Ngân dực Tường Vân tự mình ra tay, thu lấy tơ tầm đồ đã tìm được chủ nhân. Chung quanh những cái người kia cường giả chứng kiến kết cục là như thế này, đều phi thường thất vọng, bọn họ cỡ nào hy vọng ngân dực cung cùng Ma La thần tông lưỡng bại câu thương, bọn họ tựu còn có cơ hội. Đáng tiếc, Mà là thần tông thỏa hiệp rồi, nhượng bộ rồi, Ngân Dực Cung đơn giản đã nhận được tơ tầm đồ, không có cái đó cái thế lực dám đánh Ngân Dực Cung chủ ý, bọn họ nhất định thất vọng mà về. Thật là đáng tiếc, trò hay không có xem thành, Tất Phàm cũng phi thường phiền muộn, Tất Phàm muốn có ghi nhớ thêm nữa. Cao thâm vũ kỹ, đối phương không khai chiến, hắn đương nhiên không có cơ hội. Tất Phàm đệ đệ, chúng ta nhanh ly khai a, một khi Hiên Viên Phá Quân chứng kiến chúng ta, chỉ sợ sẽ không đơn giản cho ngươi ly khai. Liễu Phượng lôi kéo Tất Phàm, hảo, chúng ta đi, Tất Phàm rất sảng khoái đã đáp ứng. Dù cho Tất Phàm có đánh bại Hiên Viên Phá Quân thực lực, hắn cũng không lại ở chỗ này khoe khoang, tại đây nhiều như vậy cường giả, một khi Tất Phàm triển lộ tài hoa bất thường, chỉ sợ sẽ gặp đến chèn ép, thậm chí bị đánh chết. Kiến thức Ma La vô địch cùng Ngân Dực Tường Vân lợi hại về sau, Tất Phàm càng thêm biết rõ ẩn tàng mũi nhọn. Tất Phàm bọn họ rời đi, ở đây cường giả cũng đều nhao nhao tán đi. Những cái người kia không có được tơ tầm đồ thế lực, chỉ có trắng trợn phái ra nhân thủ, đi tìm vận may. Một khi tơ tầm đồ tin tức bị truyền mở rộng, trên cơ bản không có bọn họ sự tình gì. Tất cả mọi người bộ phận tán hành động, có phát hiện gì, đưa tin phủ liên hệ. Hiên Viên Phá Quân hạ mệnh lệnh, Hiên Viên Phá Quân cũng sốt ruột rồi, tơ tầm đồ dĩ nhiên xuất thế ba bước, toàn bộ đã có chủ nhân, bọn họ phải nắm chặt thời gian. Cũng may hắn cũng không biết Tất Phàm chỗ đó có một bức tơ tầm đồ, bằng không thì Hiên Viên Phá Quân nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào Tất Phàm. Lúc này, Hiên Viên Phá Quân tạm thời không có có tâm tư đi quản Tất Phàm rồi, khí tông bảo khố quá trọng yếu, hắn vẫn còn biết rõ cái gì mới đúng việc cấp bách. Cùng Hiên Viên Phá Quân đồng dạng, thế lực khác cường giả cũng đều nhao nhao hành động. Khắp nơi đều khả dĩ trông thấy, độn không cảnh, cường giả không ngừng thi triển xuyên không bản lĩnh, khắp nơi thử đi tìm vận khí. Bất quá muốn có đụng phải tơ tầm đồ, lại không bị thế lực khác phát hiện, là phi thường chuyện khó khăn. Tất Phàm bọn họ không có đi thử tìm vận khí, mà là khắp nơi liệp sát yêu thú, bọn họ một chút cũng không nóng nảy. Chương 33, Cửu Đại Trận Doanh. Trở lại Tử Huyên Thành, Thiên Vũ Đại Thế Giới những cái người kia cường giả đều phiền muộn chết mất, hai lần xuất động, nhưng hai lần đều thất bại, cái này đối với bọn họ mà nói là một cái đả kích thật lớn. Hiên Viên Phá Quân cũng hiểu được không có mặt mũi, đại phát lôi đình, khiến người khác càng là thất vọng đau khổ. Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung quá mạnh mẽ, không phải bình thường thế lực có thể chống lại. Hôm nay còn thừa lại tơ tầm đồ không nhiều lắm, tất cả mọi người phi thường khẩn trương. Tất Phàm bọn họ trở lại Tử Huyên Thành, cũng cảm giác được rồi, hào khí phi thường áp lực. Trên đường phố, trinh thám tùy ý có thể thấy được, chỉ cần phương nào đã có tơ tầm đồ tin tức, chỉ sợ thế lực khác sẽ lập tức biết đến. Ở trong đó nhất khẩn trương phải kể tới Thiết Sư Môn rồi. Thiết Sư Môn vốn có một lần cơ hội, đáng tiếc sai sót cơ hội tốt. Hôm nay Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung đều hiển lộ rõ ràng thực lực, chỉ sợ sẽ không cho phép thế lực khác đơn giản đạt được tơ tầm đồ. Khí tông trong bảo khố bảo vật có hạn, đi vào người tự nhiên càng ít càng tốt. Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung không nghĩ thế lực khác tham dự vào, nhưng mà thế lực khác đều muốn đi vào khí tông bảo khố. Đây là một cái cực lớn mâu thuẫn, vì cùng Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung chống lại, rất nhiều thế lực đã bắt đầu suy nghĩ liên hợp lại, cùng chung đối kháng hai đại siêu cấp thế lực. Thiết Sư Môn đầu tiên hành động, cùng Lăng Phong Đại Thế Giới thế lực thương nghị kết minh sự tình. Chứng kiến Thiết Sư Môn đều có động tác, mặt khác mấy cái đại thế giới nhao nhao bắt đầu thương nghị liên minh sự tình. Hiên Viên Phá Quân cũng tìm được Long Không Đại Thế Giới người phụ trách Long Truyền Vân, mưu đồ bí mật kết minh sự tình. Long Không Đại Thế Giới thực lực cùng tình hình đều cùng Thiên Vũ Đại Thế Giới không sai biệt lắm, bọn họ cường giả đã sớm liên hợp lại rồi. Đáng tiếc còn không có đạt được tơ tầm đồ. Hiên Viên Phá Quân đi tìm bọn họ cũng là cầu còn không được, liên minh sự tình thuận lợi đã đạt thành. Hai cái đại thế giới cường giả liên hợp lại, tuy nhiên cao đẳng chiến lực còn thì không bằng Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung, nhưng bọn họ nhân số là Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung gấp 10 lần tả hữu rồi, hoàn toàn khả dĩ cùng lưỡng thế lực lớn chống lại. Nếu là thật đánh nhau, ai thắng ai thua tựu không nhất định. Tạm thời liên minh, dù sao không có cái gì lực ngưng tụ. Đại chiến một khi bộc phát, tất cả loại tình huống tự khó có thể đoán trước. Nhưng mà Hiên Viên Phá Quân cùng Long Truyền Vân cũng không có cách nào, chỉ có liên minh mới đúng bọn họ tốt nhất lựa chọn. Tất Phàm đệ đệ, kế tiếp Tử Huyên Thành phải càng ngày càng náo nhiệt rồi, những cái này đại thế giới đều nhao nhao liên hợp lại rồi, muốn có cùng Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung chống lại. Liễu Phượng đã đến Tất Phàm gian phòng, vừa cười vừa nói. Cùng Liễu Phượng một chỗ một phòng, Tất Phàm phi thường khẩn trương, Liễu Phượng sư tỷ. Đồng môn của các ngươi còn có bao lâu mới có thể đến? Yên tâm, mai kia tụ lục tục chạy tới, bất quá chúng ta thực lực bây giờ vẫn còn quá yếu, không có có thể áp trận cường giả. Liễu Phượng cho Tất Phàm một cái cười mà quyến rũ, có thể áp trận cường giả, Tất Phàm mặc dù có, nhưng mà cảnh giới của hắn chỉ có trung đẳng, độn không cảnh, thực lực, căn bản không cách nào làm cho thế lực khác sợ hãi. Đây cũng là một vấn đề, đáng tiếc Tất Phàm không có biện pháp giải quyết. Trừ phi Ngọc Tư Yến có thể xuất hiện, dùng Ngọc Tư Yến thiên phú, ít nhất cũng là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Tất Phàm cũng thử liên hệ rồi Ngọc Tư Yến, đáng tiếc không có liên hệ với Liễu Phượng sư tỷ, chỉ cần tin tức không có tiết lộ, chúng ta tạm thời không có phiền toái. Huyền Nữ Cung về sau đã đến đồng môn, trước không nói cho bọn họ biết ta được đến Tơ Tầm Đồ tin tức, miễn cho nhiều người nhiều miệng nói ra. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Tất Phàm đệ đệ, người cứ yên tâm đi, tỷ tỷ biết nói ra sao. Liễu Phượng nhõng nhẽo cười, Tất Phàm đệ đệ, có muốn hay không ta phục thị ngươi đi ngủ à? Nói xong, Liễu Phượng đã đến gần Tất Phàm, một cỗ nữ nhân đặc biệt có hương khí truyền vào Tất Phàm trong lỗ mũi, Tất Phàm lập tức mặt đỏ tới mang tai. Tất Phàm liên tục khoát tay, không cần, không cần. Ha ha, Tất Phàm đệ đệ, ta hay nói giỡn đích xác, ta đi trước. Liễu Phượng như là một trận gió, ly khai rồi. Liễu Phượng ly khai, Tất Phàm mới nhẹ nhàng thở ra. Liễu Phượng quá vũ mị rồi, ai chịu nổi nàng hấp dẫn, dù sao Tất Phàm cảm giác định lực của mình còn chưa đủ. Nếu không phải vẫn muốn Ngọc Tư Yến, nói không chừng Tất Phàm dĩ nhiên cầm giữ không được. Bất quá, Liễu Phượng cũng không phải thật muốn phục thị Tất Phàm, nàng cái là ưa thích khiêu khích XX Tất Phàm cái tên đại ngốc này mà thôi. Hôm nay xuất hiện 4 bức Tơ Tầm Đồ, trong đó một bức tại đây Cuồng Phong Môn trong tay, một bức tại đây Tất Phàm trên tay, một bức tại đây Ma La Thần Tông trong tay, cuối cùng một bức bị Ngân Dực Cung lấy được. Bát bức Tơ Tầm Đồ dĩ nhiên xuất hiện một nửa, mặt khác 4 bức chỉ sợ cũng đều muốn xuất hiện. Đến cùng hoa rơi vào nhà nào, còn chưa biết được. Tất Phàm hiện tại đã bỏ đi nhiều tranh đoạt một bức Tơ Tầm Đồ ý định, hôm nay Tử Huyên Thành thế lực lớn bộ phận đều đã tiến hành liên minh, không có cái đó cái thế lực là Tất Phàm có thể trêu chọc. Tất Phàm muốn suy nghĩ là như thế nào mới có thể bảo trụ Tơ Tầm Đồ, cho đến khi tiến vào khí tông bảo khố. Huyền Nữ Cung tới đông đủ cũng tự hơn 10 người, rất nhiều đều không ở đây Tử Huyên Thành phụ cận, dựa vào các nàng không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại, mới có thể còn sống sót, đạt được chỗ tốt. Tất Phàm suy nghĩ cẩn thận về sau, tự điều khiển song sắc kỳ liên, không ngừng thôn phệ Nguyên Anh, tranh thủ mau chóng tiến giai đến trung đẳng, độn không cảnh, đó là hắc bạch Nguyên Anh tự bạo, uy lực khẳng định còn có thể lớn hơn nhiều. Mặt khác, Tà Hỏa Xà Sư cũng bị Tất Phàm phóng xuất rồi, khiến hắn không ngừng thôn phệ Nguyên Anh, gia tăng thực lực. Đáng tiếc Long Điêu vẫn chưa có tỉnh lại, cũng không biết lần này tiến hóa có thể có cái gì năng lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Phượng tựu bên trên cửa. Tất Phàm đệ đệ, mau mau đích xác, lại có Tơ Tầm Đồ xuất hiện, lần này Tử Huyên Thành sở hữu tất cả thế lực cũng biết rồi, khẳng định có một phen long tranh hổ đấu. Liễu Phượng lộ ra vô cùng hưng phấn, Tất Phàm nghe xong, cũng tới hứng thú, một khi có đại chiến bộc phát, hắn khả dĩ ghi nhớ một ít vũ kỹ. Tiêu giao tiên chỉ, dung hợp cao thâm vũ kỹ, uy lực cũng một hồi tùy theo gia tăng, đương nhiên không có khả năng buông tha. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm bọn họ ra khỏi thành rồi, chỉ thấy rất nhiều cường giả không ngừng bay ra Tử Huyên Thành, sau đó bắt đầu xuyên không gấp rút lên đường. Chứng kiến cả đàn cả lũ cường giả thẳng đến một cái phương hướng đi, Tất Phàm đã biết rõ Tơ Tầm Đồ khẳng định xuất hiện tại đây cái hướng kia. Mau nhìn, là Ma La Thần Tông người, nhân thủ của bọn hắn có nhiều hơn không ít. Có người kinh hô lên, Ma La Thần Tông người rất dễ nhận ra, toàn bộ ăn mặc hắc sắc khôi giáp, đúng là áo khoác đen. Ngân Dực Cung cũng xuất động, có trò hay để nhìn. Ngân Dực Cung người ra khỏi thành đã đến, Liễu Phượng lập tức con mắt đều xem thẳng, Tất Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Liễu Phượng chỉ là hào phóng, không giống Hoa Si A, nhưng mà có đôi khi làm đúng là Hoa Si sự tình. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Liễu Phượng hai tay nâng đầy cái cằm, trong mắt ứa ra những vì sao nhỏ. Liễu Phượng sư tỷ, đều đi xa, đừng phạm Hoa Si rồi. Một người Huyền Nữ Cung đệ tử cười nói, ai Hoa Si A, Ngân Dực Cung Ngân Dực Tường Vân xác thực rất tuấn tú nha. Liễu Phượng nói, Tất Phàm chỉ là lắc đầu, tương xứng đi trước. Tất Phàm đệ đệ, người có phải là ghen hay không à? Liễu Phượng đuổi theo Tất Phàm, cười nói, Liễu Phượng sư tỷ, ta cũng không có đố kỵ, chỉ là không muốn bỏ qua trò hay mà thôi. Tất Phàm không dám tiêu thụ mỹ nhân, thật sao, ta nhìn ngươi lại đỏ mặt. Liễu Phượng nói ra, Tất Phàm khó mà nói ra khỏi miệng rồi, bởi vì là Liễu Phượng cao ngất lại chen đến bờ vai của hắn rồi, hắn mới xấu hổ. Lần này Tơ Tầm Đồ xuất hiện địa phương tại đây một cái cự đại vô cùng sơn cốc, Tất Phàm bọn họ đi tới thời điểm, trong sơn cốc dĩ nhiên khắp nơi đều là bóng người, chia làm rất nhiều cái trận doanh. 18 đại thế giới, Ngoại trừ Cuồng Phong đại thế giới cường giả chưa có tới, mặt khác 17 cái đại thế giới cường giả đều đã đến. Cuồng Phong đại thế giới cường giả đã có được một bức tơ tầm đồ, có đầu rút cổ trong thành không đi ra. Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung đều là một mình trận doanh, mặt khác 15 cái thế lực lớn chia làm 7 cái trận doanh, thực lực tương đối kém 3 cái đại thế giới liên hợp lại với nhau. 7 đại trận doanh, thực lực đều không kém bao nhiêu, nhân số bên trên tự nhiên xa xa áp đảo Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung, nhưng Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung không có đem bọn họ để vào mắt. Ngoại trừ cái này mấy đại trận doanh, còn có rất nhiều xem Tất Phàm bọn họ như vậy giải rác tổ chức, những người này đều là đến xem cuộc vui, căn bản không có tư cách đi tranh đoạt. Những cái này đại thế giới người sở dĩ không có thêm nữa. Người liên hợp lại, cũng là có nguyên nhân. Một bức tơ tầm đồ, chỉ có thể mang 50 người tiến vào khí tông bảo khố, nếu mấy cái thế lực lớn liên hợp lại, nhân số danh ngạch căn bản không cách nào phân phối. Hiện tại tốt rồi, cửu đại trận doanh, thực lực không kém bao nhiêu, muốn tranh đoạt tơ tầm đồ, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại đã đến. Yêu thú dĩ nhiên toàn bộ bị đánh chết, còn lại đúng là nhân loại ở chỗ này cường giả tranh đoạt. Tơ tầm đồ ngay tại trước mắt, mọi người con mắt đều đỏ rực chằm chằm vào, ai có thể có được. Chương 34, Đàm Tiếu giết người. Hào khí rất áp lực, thế cục một mực rằng co lấy, không có cái nào trận doanh dám xuất thủ trước, mà ngay cả Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cường giả cũng không dám. Rất nhiều cường giả trong lòng bàn tay đều gặp đổ mồ hôi rồi, có thể thấy được đến cỡ nào khẩn trương. Dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cỗ gió lốc, xoáy lên trong sơn cốc lá khô, mạn thiên phi vũ bay đầy trời. Tất Phàm bọn họ rời đi có chút xa, đồng dạng cảm nhận được áp lực. Ngoá, cái này nếu đại chiến, chỉ sợ muốn tai họa người vô tội a hát. Tất Phàm kinh kêu ra tiếng, Tất Phàm chung quanh bọn họ cũng không có thiếu người, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tất Phàm. Tất Phàm không coi ai ra gì, tiếp tục nói, khai chiến đi. Tiến đánh a hát, rất nhiều người đều quăng đến khinh bỉ, đều mang Tất Phàm xem thành kẻ đần. Bất quá, chính giữa khu vực cái kia cửu đại trận doanh không có ai chú ý tới Tất Phàm, bọn họ sở hữu tất cả chú ý lực đều tại đây tơ tầm đồ phía trên. Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cường giả đều không nói gì, mặt khác cường giả càng thêm không dám mở miệng. Lần này, ai muốn có độc bá tơ tầm đồ, đều là không thể nào. Các vị, tơ tầm đồ chỉ có một phần, rốt cuộc muốn như thế nào phân phối? Hiên Viên Phá Quân vậy mà đứng ra, cái thứ nhất nói chuyện. Tất Phàm không khỏi có chút bội phục, bất quá bề ngoài giống như còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Ma La Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Còn luân phiên không tới phiên ngươi nói chuyện a? Đúng vậy, lúc nào đến phiên ngươi mở miệng? Ngân Dực Tường Vân cũng rất không thoải mái. Hiên Viên Phá Quân như vậy vênh váo, lập tức một câu cũng không dám nói rồi, cái tức giận đến mặt đã thành màu gan heo. Ma La Vô Địch các hạ, Ngân Dực Tường Vân các hạ, các ngươi đều đã được đến tơ tầm đồ rồi, không cần phải cùng ta tranh đoạt a. Người nói chuyện tên là Triển Phong, là Bác La Đại Thế Giới Triển Gia đệ tử. Bác La Đại Thế Giới Triển Gia là nổi danh bao che khuyết điểm, đã từng có Ma La Thần Tông người giết chết Triển Gia đệ tử, bởi vì Triển Gia đứng vững, lý chữ, cho nên yêu cầu Ma La Thần Tông giao ra hung thủ. Ma La Thần Tông tự nhiên cự tuyệt đói, Triển Gia lúc này phái ra cường giả, mang hung thủ kia chém giết. Từ đó về sau, không có ai nguyện ý trêu chọc người Triển Gia. Huống chi, Triển Gia thế lực vốn cũng rất lớn, tuy nhiên không bằng Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung, thế nhưng kém không phải quá xa. Triển Phong mở miệng, Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân không có phản bác, vẫn còn cho hắn lưu lại mặt mũi, ít nhất không giống Hiên Viên Phá Quân như vậy, thể diện mất hết. Hiên Viên Phá Quân sắc mặt càng thêm khó coi rồi, trong nội tâm đối với Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân tràn đầy hận ý, nhưng thì không cách nào phát tiết. Tất Phàm ở phía xa chứng kiến Hiên Viên Phá Quân sắc mặt biến ảo, trong nội tâm thống khoái vô cùng. Hắc hắc, Tất Phàm đệ đệ, người rất xấu a, ở chỗ này cười đến vui vẻ như vậy. Liễu Phượng cười nói, chứng kiến tên kia kinh ngạc, ta đương nhiên cao hứng. Tất Phàm ngay thẳng vô cùng, Triển Phong, tơ tầm đồ, có thực lực ở đó, ở đây nhiều như vậy cường giả, đều mơ tưởng đạt được tơ tầm đồ, tự nhiên cần phân ra thắng bại đã đến. Ngân Dực Tường Vân nói, Ma La Vô Địch nói, tơ tầm đồ là thuộc về có thực lực cường giả, những người khác cũng đừng có vọng tưởng. Các hạ nói như vậy đúng là xem thường chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại, chẳng lẽ còn sợ các ngươi không được. Một người cường giả bất mãn Ma La Vô Địch ngữ khí, lớn tiếng nói. Muốn chết, Ma La Vô Địch hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Sau một khắc, hét thảm một tiếng truyền ra, mới vừa nói lời nói người nọ dĩ nhiên ngã xuống trong vũng máu. Hiện trường hào khí lập tức lạnh như băng vô cùng, không người nào dám mở miệng. vừa rồi người nói chuyện nói thế nào cũng là một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, vậy mà không có bất kỳ phản ứng, đã bị Ma La Vô Địch đánh chết. Ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không có người nhìn ra Ma La Vô Địch là như thế nào ra tay, điều này càng làm cho người kinh ngạc. Hảo cường, Tất Phàm khiếp sợ được há to miệng, Tất Phàm tự hỏi, hắn không cách nào làm được điểm này. Ma La Vô Địch xác thực quá mạnh mẽ, ở đây cũng chỉ có Ngân Dực Tường Vân có thể cùng hắn chống lại. Liễu Phượng nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm con mắt tinh quang ứa ra, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu ai lại mạo phạm ta, đều là kết cục này. Ma La Vô Địch thanh âm lạnh như băng vô cùng, người ở chỗ này không người nào dám lên tiếng. Yên lặng trong chốc lát, vẫn còn Triển Phong mở miệng, Tơ Tầm Đồ ngay tại trước mắt, chúng ta vẫn còn mau chóng thương nghị ra cướp lấy phương pháp của hắn đến đây đi, không có khả năng dù sao vẫn như vậy kéo lấy. Dùng ta xem, tự lấy luận võ định thắng thua a. Ma La Vô Địch nói, đúng vậy, đây là thích hợp nhất quyết định phương thức rồi, thực lực đúng là hết thảy. Ngân Dực Tường Vân đồng ý, Triển Phong lộ ra cười khổ, Ma La Vô Địch các hạ, Ngân Dực Tường Vân các hạ, luận võ cũng phải có một chương trình, nếu riêng phần mình phái ra một người cường giả, ai cũng không rõ là đối thủ của các ngươi a hát. Ma La Vô Địch cũng biết, như cùng bọn hắn tham dự tranh đoạt, chỉ sợ mặt khác bảy đại trận doanh đều sẽ không đồng ý. Đã như vậy, các ngươi nói một cái biện pháp luận võ, chúng ta tận lực bồi tiếp. Ngân Dực Tường Vân cũng đồng ý, đã có bọn họ gật đầu, Triển Phong ngóc lên đầu lâu, nói, Ma La Vô Địch các hạ cùng Ngân Dực Tường Vân các hạ thực lực mạnh nhất, bài trừ tại đây bên ngoài, sau đó cửu đại trận doanh riêng phần mình phái ra ba người cường giả, cướp đoạt Tơ Tầm Đồ, ai đạt được Tơ Tầm Đồ tựu là thế lực nào, sinh tử bất luận. Ma La Vô Địch các hạ cùng Ngân Dực Tường Vân các hạ, các ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Triển Phong còn là cực kỳ cẩn thận, sợ trêu chọc Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân tức giận. Ta không có ý kiến, Ma La Vô Địch lạnh nhạt nói. Ta cũng đồng ý, Ngân Dực Tường Vân bình tĩnh vô cùng. Chứng kiến hai đại cự đầu đều gật đầu, Triển Phong cực kỳ đắc ý nói, chuyện kia cứ như vậy định xuống, các vị có hay không muốn nói. Triển Phong đều nói định xuống, lại gọi nhân ra để ý kiến, đấy không phải đùa bỡn người sao, không có ai phản đối. Trên thực tế Triển Phong đề nghị, dĩ nhiên đối với mặt khác bảy đại trận doanh có lợi rồi. Nếu Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân tham dự tranh đoạt, chỉ sợ thật không có bọn họ chuyện gì. Cửu đại trận doanh bắt đầu chọn lựa cường giả, rất nhanh người chọn lựa tựu đi ra, cơ hồ đều là thuần một sắc cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. 27 tên cao đẳng, độn không cảnh, cường giả tranh đoạt một bức Tơ Tầm Đồ, cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Tất Phàm chứng kiến Hiên Viên Phá Quân đều tự mình thượng tràng rồi, hơn nữa hắn cắn chặt răng, lộ ra phi thường khẩn trương. Kỳ thật, như vậy tranh đoạt Tơ Tầm Đồ đối với Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung vẫn tương đối có lợi, nguyên nhân vì bọn họ ba người cường giả đồng xuất nhất môn, phối hợp càng thêm ăn ý, cũng càng vô tư một ít. Một khi tranh đoạt bắt đầu, ưu thế của bọn hắn sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Muốn không phải như vậy, Ma La Vô Địch cùng Ngân Dực Tường Vân cũng sẽ không đáp ứng Triển Phong đề nghị. Có người hô to một câu, bắt đầu, 27 tên đồng thời xuất thủ, nhao nhao thi triển xuyên không. Thoáng cái, Tơ Tầm Đồ chung quanh tựu xuất hiện rất nhiều người ấn tượng. Không ít nhân thủ dĩ nhiên bắt lên rồi. Bất quá những người kia lập tức bị công kích, ai đoạt xuất thủ trước, ai đều không có kết cục tốt. Né tránh hơi chút chậm một chút, cũng có thể bị đánh chết. Ra tay đám người kia thực lực đều phi thường kinh người, át chủ bài cũng rất mạnh đại, một khi bị đánh trúng, thật là hậu quả nghiêm trọng. Hiên Viên Phá Quân cũng không dám tùy ý ra tay, cùng hai người đồng bọn đứng chung một chỗ. Cục diện tạm thời giằng co, ai cũng không dám đơn giản động thủ. Vẫn còn Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung người đồng lòng, bọn họ bắt đầu thương nghị, chuẩn bị một lần hành động đoạt được Tơ Tầm Đồ. Đây nhất định là cần phối hợp, bằng không thì không ai có thể đánh lén đắc thủ, cướp đi Tơ Tầm Đồ. Mặt khác bảy đại trận doanh, cường giả đến từ bất đồng thế lực, tự nhiên không có khả năng đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, bọn họ không cách nào mang an nguy của mình giao cho đồng bọn, còn thế nào có thể phối hợp tốt. Bất quá, bảy đại trận doanh cường giả cũng không ngốc. Bọn họ đồng thời bắt đầu nhằm vào khởi Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cường giả. Chỉ cần mang cái này lưỡng thế lực lớn bài trừ tại đây bên ngoài, bọn họ mới đúng công bình cạnh tranh. Ma La Thần Tông ba người cường giả phối hợp phi thường ăn ý, một người phụ trách cướp đoạt Tơ Tầm Đồ, hai người phụ trách kiềm chế hỏa lực, nhưng thử mấy lần đều không có thành công. Bởi vì mặt khác bảy đại trận doanh cường giả đều nhắm vào bọn họ, đặc biệt nhìn bọn hắn chằm chằm không buông, bọn họ có bất kỳ động tác đều không thể giấu giếm được những người kia. Ngân Dực Cung cũng là như thế, đều dùng thất bại chấm dứt. Bất quá những người này thực lực xác thực cường hãn, trong lúc nguy cấp, còn có thể toàn thân trở ra. Những người này giao thủ, tốc độ thật nhanh, nhưng Tất Phàm vẫn còn thấy rất mê mẩn. Thật là lợi hại, thật cao sâu vũ kỹ, hảo phong phú kinh nghiệm thực chiến. Tất Phàm một bên xem, còn ở một bên tán thưởng. Liễu Phượng còn là lần đầu tiên chứng kiến Tất Phàm thật tình như thế, nàng phát giác nam nhân bắt đầu chăm chú, thật là đẹp trai. Người nam nhân này tuy nhiên có nhỏ, cũng có chút ngốc, bộ mặt cũng không thế nào trắng nõn, nhưng Liễu Phượng lại càng xem càng có thú vị. Chương 35, tơ tằm đồ toàn bộ ra. Sát, Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cường giả đều nổi giận, trực tiếp bắt đầu hướng chung quanh cường giả đã phát động ra công kích. Đã không cách nào đơn giản đạt được tơ tằm đồ, còn không bằng mang nước quấy đục nói sau. Lập tức, tơ tằm đồ chung quanh bạo phát kịch liệt chém giết, 27 người cường giả toàn bộ tập trung tinh thần chiến đấu, bất kể là hay không là tự nguyện, bọn họ cũng không có theo lựa chọn. Đặc sắc, chứng kiến có đại chiến, Tất Phàm nhất hưng phấn, hắn bắt đầu chăm chú ghi nhớ những cái này cường giả thi triển vũ kỹ. 27 người cường giả, đến từ 17 cái đại thế giới, đều là 17 cái đại thế giới bên trong nhân vật đứng đầu, bọn họ sở học vũ kỹ tự nhiên đều là cao thâm vô cùng. Tùy tiện một bộ vũ kỹ, đều đủ Tất Phàm học. Bất quá, Tất Phàm cũng không phải học tập vũ kỹ của bọn hắn, chỉ là ghi nhớ chiêu thức của bọn hắn, sau đó khả dĩ dung nhập tiêu giao tiên chỉ, bên trong, đối với huyết sát bát pháp tăng lên uy lực cũng là có trợ giúp. 27 người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả chém giết cùng một chỗ, thật là làm cho người hoa mắt. Thần thức công kích, ngự kiếm giết địch, các loại thủ đoạn nhao nhao thi triển đi ra. Các loại vũ kỹ, càng là tầng tầng lớp lớp, thấy Tất Phàm tâm thần mê say. Thật là quá mạnh mẽ, hy vọng bọn họ chiến đấu có thể cầm lâu một chút. Tất Phàm thầm nghĩ, lớn như vậy chiến, cả Ma La vô địch cùng Ngân Dực Tường Vân đều phi thường khẩn trương, bọn họ cũng sợ hãi đồng bạn của mình chết đi. Đã quy củ định ra rồi, bọn họ cũng không có khả năng nhúng tay, bằng không thì mặt khác 7 đại trận doanh liên hợp lại, đủ Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung quát mắng như nhau. Bọn họ tuy nhiên cường đại, dù sao không cách nào đối phó phần đông đối thủ. Hiên Viên Phá Quân xác thực cường đại, tay cầm một cái hạ phẩm linh khí, thi triển ra Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết đến, uy lực quá lớn, hơn xa Nguyên Sơ Hổ. Tất Phàm thấy cẩn thận, nhất là đối với Hiên Viên Phá Quân, hắn hy vọng có thể hiểu rõ thêm một ít. Chuyện sớm hay muộn, Tất Phàm nhất định sẽ cùng Hiên Viên Phá Quân đại chiến một hồi. Ha ha, tơ tằm đồ quy ta. Đột nhiên có người bắt được tơ tằm đồ, ngay tại hắn chế ngự tơ tằm đồ lập tức, lại bị một đám cường giả công kích, chết rồi. Thấy cái kia người đã chết thi thể đều nát, ở đây cường giả không có ai vì hắn mặc niệm, ngoại trừ đồng môn của hắn. Ở đây cường giả chú ý đều là tơ tằm đồ quy túc, ai đi quản người chết ha hát. Theo một người chết đi, chém giết càng thêm kịch liệt rồi, quả thực hôn thiên ám địa. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra, cái kia là có người bị thương, nhưng là vì tơ tằm đồ, bị thương cũng không có khả năng rời khỏi chiến đấu. Đột nhiên, tơ tằm đồ phụ cận đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung tới rất mạnh liệt, chỉ sợ là tự bạo rất nhiều nguyên anh. Những người này đều săn giết rất nhiều yêu thú nguyên anh cũng không thiếu, ra tay cho nên rất hào phóng. Rầm rầm, bụi đất bay đầy trời dương, tơ tằm đồ đều nhìn không thấy. Đợi bụi đất tán đi, tranh đoạt dĩ nhiên đã xong. Tơ tằm đồ bị Ma La Thần Tông cường giả đã nhận được, đáng tiếc bọn họ tổn thất một người cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, cũng không biết bị ai đánh chết. Ma La vô địch thiếu chút nữa tự bạo phát, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Bất quá trước đó ước định tốt, Ma La vô địch vẫn không thể bỏ qua, hắn còn không có cường đại đến bỏ qua những người này tình trạng, trừ phi hắn có thể trở thành quy khư cảnh, cường giả. Đi, Ma La vô địch tuy nhiên đã nhận được một phần tơ tằm đồ, nhưng mà cũng mất hứng, thu hồi đồng bọn thi thể, rời đi. Mắt thấy Ma La vô địch mang theo tơ tằm đồ rời đi, không người nào dám nhiều nói một câu, đều sợ hãi chọc giận Ma La vô địch. Còn có 3 bức tơ tằm đồ không có có tin tức, cũng không biết là có hay không bị người lấy được. Ai, Ngân Dực Tường Vân cố ý thở dài nói. Nghe Ngân Dực Tường Vân vừa nói như vậy, cái kia 7 đại trận doanh đều lo lắng vô cùng rồi, bọn họ đến nay còn không có được một phần tơ tằm đồ, xem ra muốn cùng khí tông bảo khố vô duyên. Nhất là Hiên Viên Phá Quân, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Chẳng những không có cướp được tơ tằm đồ, còn bị rơi xuống mặt mũi, thật là vô số ngôn ngữ. Tất Phàm thấy chính cao hứng, không nghĩ tới chiến đấu cứ như vậy đã xong, tuy nhiên cảm thấy có chút mất hứng, nhưng hắn vẫn còn chỉ có rời đi. Tiếp tục lưu lại, bị Hiên Viên Phá Quân những người kia chứng kiến, nói không chừng lại có phiền toái. Tất Phàm hôm nay trên người có tơ tằm đồ, cho nên vẫn còn không muốn trêu chọc phiền toái thì tốt hơn. Kế tiếp thời gian, Tất Phàm chuyên tâm liệp sát yêu thú, nghiên cứu vũ kỹ, không có đi quan hệ tơ tằm đồ rồi, tối đa mỗi ngày trở lại Tử Huyên Thành đi nghe hạ tin tức. Hôm nay những thế lực này dĩ nhiên liên hợp lại, Tơ Tằm Đồ xuất hiện cũng không có Tất Phàm chuyện gì. Còn không bằng nhiều săn giết điểm yêu thú, thừa cơ kéo ra khoảng cách. Tơ Tằm Đồ tranh đoạt tại đây 3 ngày sau rốt cục hạ màn, trong đó Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung tất cả đạt được lưỡng bức Tơ Tằm Đồ, Cuồng Phong Môn đạt được một bức, Triển Phong Tương Ứng Liên Minh đạt được một bức, Tất Phàm đạt được một bức, cuối cùng một bức bị Thiết Sư Môn lấy được. Đi theo Hiên Viên Phá Quân đám người này thất vọng cực kỳ, bởi vì Tất Phàm lấy được Tơ Tằm Đồ còn không có phơi ra, những người kia đều cho rằng còn có một bức Tơ Tằm Đồ không có xuất thế, cho nên tạm thời không có phân tán ra. Nếu biết rõ cuối cùng một bức Tơ Tằm Đồ cuối cùng bị người đã có được, đoán chừng tất cả đại liên minh, từng cái đại thế giới liên minh đều sẽ lập tức giải tán. Tất Phàm tạm thời không dám công khai, hắn đang đợi khí tông bảo khố mở ra ngày đó. Gần đây, Huyền Nữ Cung đệ tử nhao nhao chạy tới Tử Huyên Thành, dĩ nhiên tụ tập 18 người Huyền Nữ Cung đệ tử, bất quá thực lực mạnh nhất cũng chỉ là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Ngọc Tư Yến Thủy Trung không có liên hệ với, khiến Tất Phàm nghe náo tâm. Khí tông bảo khố mở ra thời gian còn không xác định, dù sao tất cả mọi người rất chú ý. Nghe nói đến lúc đó phải có dị tượng, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Tất Phàm hoàn toàn mặc kệ, giống như việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, liệp sát yêu thú đi. Gần đây, Hiên Viên Phá Quân một mực chú ý Tơ Tằm Đồ sự tình, cơ hồ gần như mang Tất Phàm quên lãng. Vì là nguyên sơ hổ báo thù, đó là vô nghĩa, muốn có giết người đoạt bảo mới đúng sự thật. Nhưng mà khí tông bảo khố so sánh nguyên sơ hổ điểm này linh khí mạnh hơn nhiều lắm, Hiên Viên Phá Quân tự nhiên mang chú ý lực đặt ở khí tông bảo khố lên. Một mực không có được Tơ Tằm Đồ, Hiên Viên Phá Quân so với ai khác đều sốt ruột. Hôm nay, Hiên Viên Phá Quân đã đem nhân thủ không sai biệt lắm đều phái đi ra ngoài, nghe ngóng Tơ Tằm Đồ tin tức. Nhưng mà liên tiếp 3 ngày, không có tin tức gì, gần như mang người sắp điên. Tơ Tằm Đồ thời gian dài như vậy không có xuất hiện, chỉ sợ đã bị người cướp lấy. Rất có thể, muốn thực là như thế này, chúng ta còn kết minh làm gì, còn không bằng sớm chút riêng phần mình tán đi, liệp sát yêu thú đi, chúng ta dĩ nhiên lãng phí không ít thời gian. Đạt được Tơ Tằm Đồ thế lực tự nhiên là hưng phấn dị thường, nhưng mà không có được Tơ Tằm Đồ mấy đại trận doanh, cũng đã nhân tâm bất ổn. Hiên Viên Phá Quân vốn tự so sánh bá đạo một điểm, càng là không được ưa chuộng. Nếu để cho những người này biết rõ Tơ Tằm Đồ vô vọng rồi, khẳng định trước tiên rời đi, ai phải để ý tới Hiên Viên Phá Quân. Hiên Viên Phá Quân gần đây rất phát hỏa, bực bội vô cùng. Đột nhiên, Hiên Viên Phá Quân nghĩ tới Tất Phàm, biết rõ Tất Phàm tin tức sao? Hắn còn không có ly khai Tử Huyên Thành a. Phá Quân sư huynh, Tất Phàm vẫn còn Tử Huyên Thành, cùng Huyền Nữ Cung người cùng một chỗ. Tìm được Tất Phàm, ta muốn đi gặp phải hắn. Hiên Viên Phá Quân lửa giận không chỗ phát tiết, xem ra muốn tìm Tất Phàm phiền toái. Phá Quân sư huynh đi theo ta biết rõ bọn họ chỗ đặt chân. Hiên Viên Phá Quân mang theo một đám Nguyên Thủy phái đệ tử xuất phát, bởi vì là buổi tối, tất cả mọi người trở lại rồi, cho nên có không ít Thiên Vũ đại thế giới người cũng đi theo xem náo nhiệt rồi, trong đó có Vương Lân, Lôi Thiên Đô bọn người đi. Vương Lân vẫn còn có chút lo lắng Tất Phàm, cho nên mang Lôi Thiên Đô, Lôi Đại Cát, Lôi Bối Vân ba người cũng kéo đi. Vương Lân, đến lúc đó ngươi ngàn vạn không muốn mở miệng, Hiên Viên Phá Quân người này rất mang thù. Lôi Thiên Đô nhắc nhở, ta sẽ không mở miệng, chỉ là muốn nhìn Tất Phàm huynh đệ thế nào. Vương Lân vẻ mặt lo lắng, hắn thật sự quan tâm Tất Phàm. Vương Lân người này so sánh ngay thẳng, cho rằng Tất Phàm rất đúng hắn khẩu vị, cho nên hắn là thực cầm Tất Phàm làm bằng hữu. Nguyên Thủy phái người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Tất Phàm chỗ đặt chân, đã tìm được Tất Phàm. Tất Phàm, lăn ra đây. Hiên Viên Phá Quân còn không có mở miệng, có Nguyên Thủy phái đệ tử kêu gào nổi lên. Tất Phàm đang tại tu luyện, bị người quấy rầy, tự nhiên giận dữ, bên ngoài thế nào chỉ cầu tại đây gọi bậy, chết bà mày đi gọi. Người tức giận, có thể có cái gì lời hữu ích. Liễu Phượng các nàng cách Tất Phàm rất gần, nghe được thanh âm, nhao nhao đi ra. Chứng kiến là Nguyên Thủy phái người đến bới móc, Liễu Phượng cũng không phải loại người sợ phiền phức, lúc này nói ra, Hiên Viên Phá Quân, nơi này chính là Tử Huyên Thành, các ngươi muốn làm gì? Gọi Tất Phàm đi ra, hắn đã giết chúng ta rất nhiều Nguyên Thủy phái đệ tử, ta muốn tìm hắn thanh toán rõ ràng. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, thanh toán, ta còn muốn tìm các ngươi Nguyên Thủy phái thanh toán, mỗi lần đều là tìm ta phiền toái, ta chẳng lẽ không thể phòng vệ chính đáng? Tất Phàm lông mày dựng đứng trừng mắt, đi ra, một bộ hung tướng. Chương 36, khiêu chiến bắt đầu. Liễu Phượng gặp Tất Phàm đi ra, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm đệ đệ, lai giả bất thiện, cẩn thận ứng phó. Tất Phàm mỉm cười gật gật đầu, một bộ tự tin bộ dạng. Tất Phàm, giao ra Nguyên Sơ Hổ Phi Vũ Kiếm cùng Lăng Phong Khôi Giáp, khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Hiên Viên Phá Quân thanh âm lạnh như băng. Ha ha, Tất Phàm đại bật cười, nói cho cùng, ngươi vẫn là vì linh khí mà thôi, cái gì vì là đồng môn báo thù đều là giả dối. Ngươi muốn linh khí, ta hết lần này tới lần khác không để cho, ngươi có thể làm gì ta? Nơi này chính là Tử Huyên Thành, còn không phải do ngươi dương oai. Tất Phàm, đừng ép ta, ngươi bức ta, ta tụ mỗi ngày tại đây Tử Huyên Thành bên ngoài trông coi ngươi. Hiên Viên Phá Quân ánh mắt ngưng tụ, sát khí đều tán phát ra. Nhưng mà Tất Phàm còn không có để ở trong lòng, cười nói, hoan nghênh đã đến, tùy thời xin đợi. Gặp Tất Phàm mỡ muối không tiến, cũng không sợ hãi uy hiếp, Hiên Viên Phá Quân thể diện toàn bộ không có, tự nhiên càng là trong cơn giận dữ. Tất Phàm, đừng tưởng rằng tại đây Tử Huyên trong thành ta tựu không làm gì được ngươi rồi, ta có thể đi xin sinh tử quyết đấu. Hiên Viên Phá Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đi thôi, theo ta được biết, đẳng cấp cao khiêu chiến cấp bậc thấp cường giả khả dĩ cự tuyệt. Tất Phàm cười nói, cái thế giới này, thực lực phi tôn, cổ vũ thi đấu, cho nên đồng cấp cường giả khiêu chiến đồng nhất là không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, sẽ thể diện đều không có. Ngươi, Hiên Viên Phá Quân chỉ vào Tất Phàm, tức giận đến nói không ra lời. Không có gì khả dĩ xéo đi rồi, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Lân gặp Tất Phàm đối mặt Hiên Viên Phá Quân, còn có thể như thế nhẹ nhàng như thường, đối với Tất Phàm thật là bội phục vô cùng. Không thể tưởng được Tất Phàm huynh đệ chẳng những tiến giai trở thành trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, cả lòng tự tin cũng cường đại như thế. Vương Lân khiếp sợ phi thường, nhìn xem Tất Phàm, Vương Lân có chút cảm khái. Lúc trước tranh đoạt danh ngạch, Vương Lân ít nhất còn có cùng Tất Phàm một trận chiến tín tâm, nhưng bây giờ hắn tự hỏi đã không phải là Tất Phàm đối thủ. Hiên Viên Phá Quân mang theo mọi người ly khai rồi, trên đường đi đại phát lôi đình, Nguyên Sơ mệnh, ngươi đi khiêu chiến Tất Phàm. Các ngươi đều là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, hắn không thể cự tuyệt. Phá Quân sư huynh, thật sự muốn khiêu chiến sao? Chúng ta bây giờ cần phải chuyên tâm tìm kiếm Tơ Tầm Đồ, còn là sự tình này đi qua sẽ tìm Tất Phàm phiền toái a. Nguyên Sơ mệnh nói ra, đúng vậy, giết hắn đi, miễn cho nhìn xem tâm phiền. Hiên Viên Phá Quân đặt quyết tâm, muốn có đánh chết Tất Phàm. Những người này gặp Hiên Viên Phá Quân dĩ nhiên muốn bạo phát, không ai dám nhiều lời. Bất quá trong nội tâm đối với Hiên Viên Phá Quân bất mãn là khẳng định. Nhất là Lôi Thiên Đô những người này, bọn họ để ý chính là Tơ Tầm Đồ, ai để ý Nguyên Thủy Phái cùng Tất Phàm ân oán. Hiên Viên Phá Quân hiện tại không đi quản Tơ Tầm Đồ sự tình, ngược lại đi báo thù riêng, đương nhiên phải đưa tới những người khác bất mãn. Lôi Thiên Đô những người này đều là giận mà không dám nói gì, một khi bạo phát đi ra, vẫn còn khó lường. Tất Phàm đệ đệ, người như thế giờ Hiên Viên Phá Quân mặt mũi. Hắn chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha ngươi rồi. Liễu Phượng có chút lo lắng, yên tâm, nếu là hắn khiêu chiến ta, ta sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nếu những người khác khiêu chiến, ta căn bản không có để vào mắt. Tất Phàm tràn đầy tự tin, Nguyên Sơ mệnh chịu được Hiên Viên Phá Quân mệnh lệnh, không thể không đi phát ra khiêu chiến Tất Phàm xin. Rất nhanh, Tất Phàm tựu đã nhận được thông chi, hắn có quyền lợi lựa chọn cự tuyệt, bất quá như vậy hắn tới không cách nào tại đây Tử Huyên Thành dừng chân. Nếu đáp ứng, một hồi đại chiến khó tránh khỏi, vì cướp đoạt Tơ Tầm Đồ, Tất Phàm hiển lộ qua U Minh, Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết cùng Huyết Sát Bát Pháp, cả Huyết Nhận, Ngân Tuyết Kiếm, Linh Xà Kiếm đều bại lộ. Một khi Tất Phàm sử dụng những cái này, khẳng định bị nhận ra, bởi vì lúc ấy trông thấy người cũng không ít. Bị nhận ra bởi vì sử dụng ma môn vũ khí Huyết Nhận sự tình, tựu sẽ khiến Tất Phàm phiền toái quấn thân. Nhưng mà không thi triển những cái này, muốn đánh bại Nguyên Sơ mệnh chỉ sợ không dễ dàng. Hiên Viên Phá Quân đã khiến Nguyên Sơ mệnh ra tới khiêu chiến, thực lực của hắn nhất định là Nguyên Thủy Phái ở giữa ngoại trừ Hiên Viên Phá Quân mạnh nhất. Mặc dù có không ít cố kỵ, Tất Phàm vẫn còn không có chút gì do dự, tiếp nhận khiêu chiến. Khiêu chiến khả dĩ thua, nhưng không tiếp thụ khiêu chiến mà nói tựu thể diện mất hết, không cách nào tại đây Tử Huyên Thành dừng chân. Tuy nhiên, rất nhiều át chủ bài đều bại lộ, nhưng Tất Phàm còn có Tiêu Dao Tiên Chỉ, hắn không mang theo sợ hãi. Huống chi, khiêu chiến cũng có thể triệu hoán ma sủng chiến đấu. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay dĩ nhiên phi thường cường đại rồi, phải biết rằng Tà Hỏa Xà Sư nhưng mà biến dị ma sủng, tăng thêm cắn nuốt long tinh, có một ít long tộc bản lĩnh, càng là cường hãn. Chỉ là Tà Hỏa Xà Sư, trên cơ bản đều theo kịp một người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Biết rõ Tất Phàm đã tiếp nhận Nguyên Sơ mệnh khiêu chiến, Liễu Phượng phi thường lo lắng, Tất Phàm đệ đệ, Nguyên Sơ mệnh nhưng là phi thường biến thái yêu nghiệt cấp nhân vật. Thực lực trên ta xa, không thể so với Hiên Viên Phá Quân kém bao nhiêu, người có nắm chắc không? Yên tâm, dù cho không cách nào đánh bại Nguyên Sơ mệnh, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Tất Phàm sắc mặt bình tĩnh, luận võ thời gian định xuống, tự vào ngày mai buổi sáng cửu lúc, địa điểm tại đây Tử Huyên trong thành luận võ tràng cảnh. Có phần muốn luận võ, tự nhiên phi thường bị người chú ý, nhưng mà đúng tốt hơn nhiều mọi người tại đây tìm kiếm mặt khác một bức tơ tầm đồ, cho nên đại bộ phận là không rảnh đi quan sát tỉ võ. Chỉ có thiết sư môn cùng mặt khác mấy cái thế lực, biết rõ mặt khác một bức tơ tầm đồ dĩ nhiên có chủ rồi, mới lộ ra không có việc gì có thể làm, đối lập đỏ võ so sánh chú ý. Luận võ thời gian nhanh đến rồi, huyền nữ cùng đệ tử đều cùng Tất Phàm đã đến trung tâm luận võ tràng cảnh, vừa mới tới luận võ tràng cảnh, Tất Phàm tự thấy được thiết sư môn người, còn có lần kia tranh đoạt tơ tầm đồ mấy cái thế lực cường giả. Quả nhiên cùng Tất Phàm dự đoán đồng dạng, hắn càng thêm cẩn thận rồi. Ngàn vạn không có khả năng thi triển ra tại đây những người kia trước mặt đã dùng qua bản lĩnh, bằng không thì nhất định sẽ bị nhận ra. Nguyên thủy phái đệ tử trên cơ bản đều đã đến, thiên vũ đại thế giới môn phái khác người cũng không có tới, bọn họ đều đi nghe ngóng tơ tầm đồ tin tức. Chứng kiến Tất Phàm đã đến, Hiên Viên Phá Quân ánh mắt lạnh như băng. Nguyên sơ mệnh, cần phải đánh chết tiểu tử kia, không thể để cho hắn cưỡi chúng ta nguyên thủy phái trên đầu. Phá Quân sư huynh xin yên tâm, đối với Tất Phàm ta vẫn có nắm chắc. Nguyên sơ mệnh có kiêu ngạo tự tin vốn liếng, lần này Tử Huyên thành phái ra chủ trì thi đấu người, 11 gã trung niên nhân, tu vi đạt đến đỉnh phong, độn không cảnh, cấp bậc. Có người này ở chỗ này chủ trì, tin tưởng không người nào dám sằng bậy. Luận võ lập tức bắt đầu, mời Nguyên sơ mệnh, Tất Phàm lên đài. Người chủ trì lớn tiếng nói, Nguyên sơ mệnh một cái bay vọt, tự lên luận võ đài. Tất Phàm yên lặng xuất hiện, chậm rãi đi lên luận võ đài. Mặc dù mọi người đều đi chú ý tơ tầm đồ rồi, khả quan xem luận võ người vẫn còn không ít, cũng có gần 200 người. Nguyên sơ mệnh dùng ánh mắt sát nhân nhìn xem Tất Phàm một bộ bại hoại bộ dáng, giống như không có tỉnh ngủ. Song phương chuẩn bị xong sao, luận võ phát động bắt đầu, người chủ trì vừa dứt lời, Tất Phàm tự triệu hồi ra tà hỏa xà sư. Vì không bạo lộ thân phận, Tất Phàm chỉ có khiến tà hỏa xà sư đứng vững. Ngao a, tà hỏa xà sư hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần. Chứng kiến Tất Phàm triệu hồi ra ma sủng, Nguyên sơ mệnh sắc mặt biến hóa. Nguyên sơ mệnh cũng là có ma sủng, nhưng là vì không có dư thừa hư không tinh thạch, cho nên vẫn còn đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cấp bậc yêu thú, triệu hoán đi ra cũng chỉ là chịu chết phần, hắn sẽ không có triệu hoán đi ra. Kinh thiên nhất đao, Nguyên sơ mệnh sử dụng chính là nguyên vẹn hạ phẩm linh khí trảm không đao, vũ kỹ là nguyên thủy phái, kinh thiên nhất đao. Nguyên sơ mệnh thi triển đi ra, kinh thiên nhất đao, có khác với Tất Phàm sở học, kinh thiên nhất đao, nguyên thủy phái, kinh thiên nhất đao, có rất nhiều cấp độ, Tất Phàm học tập chính là nhất tầng thấp, uy lực xa không kịp nguyên sơ mệnh thi triển đi ra. Chỉ thấy nguyên sơ mệnh một đao bổ ra, giống như hư không đều cũng bị chảm phá. Đối mặt một đao kia, tà hỏa xà sư trước mặt xông tới, cái đuôi cấp tốc quét tới. Đồng thời, tà hỏa xà sư thi triển đến hắc viêm đốt vạn vật. Từ khi thu nạp nham thạch nóng chảy bên trong cực nóng năng lượng, hắc viêm đốt vạn vật uy lực gia tăng lên rất nhiều. Tất Phàm cũng không có nghỉ ngơi, tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra, công kích đã rơi vào chảm không đao phía trên, đối với nguyên sơ mệnh công kích có nhất định được suy yếu tác dụng. Cuối cùng, chảm không đao bổ vào tà hỏa xà sư trên người, cũng chỉ là bổ ra lân giáp, cũng không có thương hại đến tà hỏa xà sư. Tà hỏa xà sư phòng ngự xác thực phi thường kinh người. Nhất là tiến giai trở thành, độn không cảnh, yêu thú về sau, lực phòng ngự gia tăng lên rất nhiều. Nguyên sơ mệnh gặp tà hỏa xà sư vậy mà đón đỡ công kích của mình, chấn động vô cùng, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra xuyên không, sau đó một đao bổ về phía Tất Phàm. Tất Phàm xuyên không biến mất, đồng thời còn đưa cho nguyên sơ mệnh vài cái tiêu giao tiên chỉ. Nguyên sơ mệnh liên tục bổ vài cái, mang Tất Phàm công kích đánh tan. Hai người tốc độ cực nhanh, khiến người hoa mắt, một vòng công kích xuống. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chương 37, sự tình bại lộ. Hiên Viên Phá Quân chứng kiến Nguyên Sơ Mệnh vậy mà không cách nào không biết làm gì Tất Phàm, kinh ngạc bên ngoài, càng thêm muốn phải diệt trừ Tất Phàm. Tà hỏa xà sư cùng Tất Phàm phối hợp phi thường ăn ý, rất nhanh tự chiếm cứ thượng phong, nhất là tà hỏa xà sư, nhục thân huyễn ảnh, tăng thêm năng lực xuyên không, thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Mà Tất Phàm, tiêu giao tiên chỉ, công kích, đồng dạng không thể nào điều tra, cái này khiến Nguyên Sơ Mệnh đau đầu. Đã đến đằng sau, Nguyên Sơ Mệnh chỉ có thể phòng ngự né tránh, đều không có tinh lực đi công kích. Tất Phàm còn không có chủ quan, hắn không tin Nguyên Sơ Mệnh cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh. Quả nhiên, Nguyên Sơ Mệnh hét lớn một tiếng về sau, thân thể cao lớn vài phần, khí thế rồi đột nhiên tăng lên. Rất hiển nhiên, Nguyên Sơ Mệnh thi triển tăng lên lực lượng pháp quyết, hẳn là cùng nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, không sai biệt lắm pháp quyết, chỉ là không biết tăng phúc là bao nhiêu. Tuy nhiên Nguyên Sơ Mệnh dĩ nhiên thi triển tăng phúc lực lượng pháp quyết, nhưng mà Tất Phàm cũng không có thi triển nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết. Dù sao hắn không định trên mình đi vật lộn, chỉ là phối hợp tà hỏa xà sư công kích, không dùng đến nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết. Tiêu Giao Tiên chỉ, này đây linh lực kích phát, lực lượng cũng không phải sử dụng đến. Bất quá, Nguyên Sơ Mệnh lực lượng tăng nhiều, hay là muốn cẩn thận, nhất là tà hỏa xà sư, không có khả năng đón đỡ Nguyên Sơ Mệnh công kích. Vốn, tà hỏa xà sư còn có thể phòng ngự dừng được Nguyên Sơ Mệnh công kích, nhưng bây giờ tựu không nhất định. Xuyên không, kinh thiên nhất đao, phối hợp lại thi triển, uy lực thật đúng là kinh người, tà hỏa xà sư đều bị đánh cho chạy khắp nơi, nếu không phải Tất Phàm kịp thời ra tay, chỉ sợ rất khó chống cự. Nguyên Sơ Mệnh phát huy rồi, ngập trời chiến ý bạo phát đi ra, thật là kinh người. Đi chết đi a hát, Nguyên Sơ Mệnh hét lớn một tiếng, công kích thẳng đến Tất Phàm mà đi. Đuổi cả buổi, không có thể đánh chết tà hỏa xà sư, cả tổn thương đều không có làm bị thương, Nguyên Sơ Mệnh nổi giận. Một đao kia, hư không đều phá, kinh khí tập kích người. Tất Phàm đồng tử đều tại đây phóng đại, chấn động vô cùng. Hơn nữa, Tất Phàm phát hiện không gian chung quanh đều bị phong kín rồi, vậy mà không cách nào thi triển xuyên không. Tất Phàm không kịp nghĩ nhiều, trong lúc nguy cấp, chỉ dựa vào Tiêu Giao Tiên chỉ, khẳng định không cách nào ngạnh kháng Nguyên Sơ Mệnh chảm không đao. Linh xà kiếm ra, Tất Phàm thi triển đến Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, chặn Nguyên Sơ Mệnh công kích. Tất Phàm bởi như vậy, là bảo trụ tánh mạng, tuy nhiên lại bại lộ thân phận. Thiết Long sư huynh, cái này Tất Phàm chính là cướp đoạt Tơ Tằm đồ người. Ta biết rõ. Thiết Long ánh mắt lạnh như băng, giống như muốn ăn thịt người đồng nhất. Mặt khác mấy cái thế lực mọi người nhận ra Tất Phàm, đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tất Phàm. Tất Phàm cảm giác trên người lạnh lẽo, mới biết được chính mình thời điểm nguy cơ, vậy mà lấy ra linh xà kiếm, thi triển Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, cái này phiền toái tránh không được. Bất quá lúc này vẫn còn thi đấu, Tất Phàm không dám phân tâm, mang Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết thi triển đi ra, không ngừng triển khai công kích. Tà hỏa xà sư cũng phối hợp nhào tới. Nhục thân huyễn ảnh, không ngừng thi triển đi ra, khiến Nguyên Sơ Mệnh được cái này mất cái khác, chật vật không chịu nổi. Tất Phàm đã bắt đầu toàn lực xuất kích, Nguyên Sơ Mệnh tự nhiên nhẹ nhõm không ngớt. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, phối hợp Tiêu Giao Tiên chỉ, công kích quả thực khó giải. Nếu không phải Nguyên Sơ Mệnh có linh khí khôi giáp hộ thân, chỉ sợ dĩ nhiên bị thương. Huống chi, Nguyên Sơ Mệnh còn muốn phòng bị tà hỏa xà sư công kích, phân tâm phía dưới, càng thêm không phải Tất Phàm đối thủ. Hiên Viên Phá Quân chứng kiến Tất Phàm lợi hại như thế, con mắt đều trợn tròn, giật mình không nhỏ. Đồng thời, Hiên Viên Phá Quân sát ý mạnh hơn, nếu không phải tại đây Tử Huyên nội thành, hắn chắc chắn sẽ không liều mạng phần ra tay. Liễu Phượng gặp Tất Phàm thay đổi thế cục, trong nội tâm cao hứng phi thường. Tất Phàm lại cao hứng không nổi, đánh bại Nguyên Sơ Mệnh, hắn chỉ sợ muốn đối mặt Thiết Sư Môn, còn có mặt khác mấy cái thế lực chỉ trích. Hơn nữa, Tơ Tằm đồ phơi ra, Tất Phàm tới không dám rời ra khỏi thành. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều biết đuổi giết hắn. Vạn nhất khí tông bảo khố thời gian rất lâu về sau mới mở ra, cái kia Tất Phàm chẳng phải là muốn đợi thời gian rất lâu. Đều là Nguyên Sơ Mệnh trêu chọc, ta tiến đánh, Tất Phàm trong nội tâm đối với Nguyên Sơ Mệnh hận lên, cho nên ra tay càng thêm không lưu tình, cũng càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Nguyên Sơ Mệnh mặc dù có linh khí khôi giáp hộ thân, nhưng vẫn là tránh không được thống khổ, lực lượng khổng lồ kích đánh vào người, vẫn còn chịu không nổi. Hơn nữa, linh xà kiếm là tiếp cận trung phẩm linh khí vũ khí, uy lực rất lớn, cho Nguyên Sơ Mệnh rất lớn áp lực cùng uy hiếp. Nguyên Sơ Mệnh chống đỡ không được rồi, vậy mà trực tiếp bay xuống luận võ đài. Ta nhận thua, ngóa, đi lên, tiếp tục tiến đánh qua. Tất Phàm giận dữ, Tất Phàm các hạ, đã Nguyên Sơ Mệnh dĩ nhiên nhận thua, luận võ đã xong. Người chủ trì vội vàng nói, Tất Phàm lúc này mới tỉnh táo lại, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Tuy nhiên đánh bại Nguyên Sơ Mệnh, nhưng kế tiếp phiền toái, khiến Tất Phàm đau đầu. Tất Phàm đệ đệ, vậy mới tốt chứ? Liễu Phượng lớn tiếng nói. Tất Phàm chỉ là cười khổ, chậm rãi đi xuống lôi đài. Thiết Sư Môn, cùng với mặt khác mấy môn phái người mang Tất Phàm vây quanh rồi, đều trên mặt sát khí. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Tử Huyên Thành, không cho phép tư đấu. Người chủ trì còn không có ly khai, chứng kiến loại này thế cục, kinh hô lên. Tất Phàm, là ngươi sử dụng ma môn vũ khí, đánh chết người của chúng ta, sau đó cướp đi một bức Tơ Tằm đồ. Thiết Long âm thanh lạnh lùng nói, nghe được Tơ Tằm đồ tin tức, tất cả mọi người vây đi qua. Tơ Tằm đồ, cuối cùng một bức Tơ Tằm đồ tại đây Tất Phàm chỗ nào? Hiên Viên Phá Quân như bị sét đánh, trong nội tâm rất khó chịu. Hiên Viên Phá Quân tự kiềm chế thực lực cao cường, lại có nhiều người như vậy đi theo hắn, đáng tiếc vẫn không thể nào cướp lấy một bức tơ tầm đồ. Ngược lại là Tất Phàm, lẻ loi một mình, vậy mà tại đây Thiết Sư Môn đợi mấy cái thế lực trên tay, mang tơ tầm đồ cướp đi. Cái này đối với Hiên Viên Phá Quân mà nói, chính là một cái đả kích thật lớn, là nhục nhã. Ngoá, nguyên lai tơ tầm đồ dĩ nhiên toàn bộ hiện thế, chỉ là bị gia hỏa này lấy được một bức, một mực lén gạt đi, không có ai biết. Người này có thể có được tơ tầm đồ, vẫn còn có chút thực lực. Tất Phàm, giao ra tơ tầm đồ, giao ra ma môn vũ khí, bằng không thì ngươi chết không có chỗ chôn. Giao ra tơ tầm đồ, bằng không thì hối hận cũng đã muộn. Mấy cái thế lực cường giả nhao nhao kêu gào nổi lên, giống như tơ tầm đồ chính là bọn họ ra đồng dạng. Tất Phàm lạnh lùng quét qua mọi người, nói ra, tơ tầm đồ ở chỗ này của ta, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Về phần ma môn vũ khí, tin tưởng ở đây cũng không có thiếu người có được, chỉ cần ta không có tu luyện ma đạo pháp quyết, các ngươi cũng không xen vào. Tất Phàm, ngươi muốn chết à hát, Tất Phàm, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ không muốn tại đây tử sát tinh lăn lộn tiếp nữa rồi.